Sĩ Thuận xin chào tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Tối nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai câu chuyện của tác giả Đặng Thùy Dương và tác giả Nhật Tâm. Và hai câu chuyện này sẽ được lấy chủ đề gì, nội dung ra sao, có hấp dẫn hay không? Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe toàn bộ hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay cùng Thuận nhé. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Đặng Thùy Dương. Em chào chị ạ, chị đến đây lấy tài liệu ạ? Tiếng lanh lảnh của chị vang lên, kèm theo đó là một nụ cười tươi rạng rỡ. Chị Thảo là thư ký của bố cô, chị ấy rất được mọi người trong gia đình chị tin tưởng. Chị đi học à em? Sáng nay em học môn gì vậy? Em đi học thêm môn toán chị ạ. Em không thể giỏi môn này như môn tiếng Anh được. Bố em bảo chị học môn toán giỏi lắm, có gì chị dạy em thêm nhé. Bố em nói quá đấy thôi, chị học cũng bình thường, giỏi gì đâu em. Thảo khiêm tốn. Cô khiêm tốn quá, trong khi điểm thi đầu vào đại học đứng trong top đầu của trường. Ông Luyện xen vào cuộc nói chuyện giữa con gái và thư ký. Ông tỏ ra rất hài lòng với cô thư ký xinh đẹp tài giỏi này. Dạ, cháu chào chú ạ. Thảo lễ phép. Con chào bố, bố về có việc gì thế ạ? Bố về có chút việc, con chuẩn bị đi học chưa? Bây giờ con đi đây, con chào bố, em chào chị. Chị là con gái lớn của ông Luyện, năm nay 16 tuổi, xinh xắn ngoan ngoãn lễ phép. Tuy là con nhà giàu, nhưng cư xử với mọi người rất đúng mực. Thế nên hàng xóm láng giềng cũng như nhân viên trong công ty của bố rất yêu quý cô. Chị có một em trai năm nay mới 5 tuổi, nhưng so với các bạn thì cậu bé rất chậm nói. Thế nên ông Luyện cảm thấy rất sốt ruột. Mọi hy vọng của ông đặt vào cậu con trai này, vậy mà cậu bé lại có vẻ không được bình thường. Ông ta đã đưa con trai mình đi chữa bệnh ở nhiều nơi, nhưng cậu bé vẫn không tỏ ra khá hơn, mà trái lại càng ngày càng chậm chạp trong việc biểu đạt lời nói của mình. Nhiều người ác miệng hay đồn đại sau lưng ông Luyện. Chắc là bố mẹ nó làm nhiều chuyện ác nên bây giờ nó mới phải gánh chịu hậu quả. Không, có khi là từ đời ông bà ấy. Thói đời, càng giàu có càng bị người đời ghen ghét. Thế nên gia đình ông Luyện gặp phải nhiều lời cay độc từ thiên hạ. Nhưng gia đình ông vẫn mặc kệ, cố gắng nuôi dưỡng hai con thật tốt để mọi người không dị nghị gì được nữa. Bà Kim, vợ của ông Luyện, chỉ làm một nhân viên văn phòng bình thường. Hàng ngày hết giờ làm việc là lại về chăm lo việc nhà. Dù đã có người giúp việc, nhưng bà Kim không bao giờ phó mặc hết mọi việc cho người ngoài, mà luôn dành thời gian để ý đến bữa ăn giấc ngủ của chồng con. Quần áo của cả gia đình, từng món ăn trong bữa bà luôn là người chuẩn bị. Bà muốn chồng con luôn cảm nhận được tình cảm của mình dành cho họ. Tuy dành rất nhiều tình cảm cho chồng, nhưng bà Kim luôn thắc mắc về quá khứ của ông Luyện. Bà chỉ biết ông xuất thân từ một vùng quê nghèo, gia đình không khá giả. Bản thân ông cũng chỉ học cao đẳng, nhưng nghỉ học giữa chừng vì gia cảnh khó khăn. Từ sau đó ông bỏ đi làm ăn xa, khoảng chục năm sau thì trở thành một người giàu có. Hai người gặp nhau cũng rất tình cờ. Ông Luyện khi ấy cần tìm gia sư dạy tiếng Anh giao tiếp. Trung tâm cử bà Kim đến dạy cho ông, và thế là họ quen biết và yêu nhau. Ông Luyện chinh phục bà Kim bằng sự giàu có và ga lăng. Khi ấy bà đang còn là sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường, tuổi đời còn trẻ, chưa va vấp nhiều với cuộc sống. Thế nhưng may cho bà, ông Luyện không phải là một kẻ lừa phỉnh. Chuyện kinh doanh có thể kín tiếng và có nhiều thủ đoạn, nhưng chuyện tình cảm thì ông lại là một người chung thủy, dù bên cạnh ông có rất nhiều bóng hồng. Công ty của ông Luyện ăn nên làm ra, hàng năm doanh thu lên đến cả chục tỷ đồng. Nhân viên trong công ty cũng được hưởng một mức lương tốt so với mặt bằng chung. Ai cũng yêu quý và tôn trọng sếp, nhưng cũng không biết từ bao giờ, một tin đồn thất thiệt lan truyền trong giới nhân viên. Trong công ty có ma. Bà Kim đương nhiên không tin chuyện ấy, nhưng một đồn mười, mười đồn trăm, câu chuyện cứ thế xuất hiện trong khắp các cuộc nói chuyện của những người làm việc ở công ty này, từ người cũ cho đến người mới. Người cũ thì tỏ ra cứng bóng vía và không tin tưởng vào chuyện hoang đường ấy, nhưng người mới thì cảm thấy sợ hãi mỗi khi phải ở lại làm tăng ca. Những câu chuyện kỳ bí qua miệng nhiều người cứ thế bị tam sao thất bản. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là một câu chuyện như thế này. Hàng tháng, cứ vào mùng 3 âm lịch, người ta lại nhìn thấy một cô gái trẻ mặc một bộ đồ dân tộc màu đen đi đi lại lại trong công ty. Cô ta đi đến trước cửa phòng ông Luyện, đứng nhìn một lúc rồi biến mất. Người nhìn thấy đầu tiên là một ông bảo vệ, nếu tính theo tuổi thì năm nay đã nghỉ hưu. Ông ấy nói bộ dạng của cô gái đó trông không giống những con ma nữ bình thường, là chỉ mặc đồ trắng. Nét mặt cô ta rất xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự thù hận. Ông ấy nhìn thấy hồn ma dân tộc một lần, bị dọa sợ đến chết khiếp, sau đó xin nghỉ và chuyển sang công ty khác. Dần dần có thêm nhiều người nữa cũng nhìn thấy. Họ bị ánh mắt căm hận của hồn ma đe dọa, sợ đến mức đứng tim. Có người vì không chịu nổi nên đã xin nghỉ việc, dù mới nhìn thấy một lần. Thế nhưng cũng có người tò mò muốn nhìn thấy hồn ma một lần, và họ không ngừng đưa ra những đồn đoán về nguồn gốc của con ma. Có người nói rằng con ma đó là tình nhân của ông Luyện, có lẽ vì muốn ông ta bỏ vợ nên đã bị ông ta sát hại. Có người lại nói có thể hồn ma đó đã bị chôn dưới tòa nhà này, và linh hồn cứ thế đi lang thang, chờ cơ hội được thoát ra. Và việc cần làm là mời một thầy pháp về làm lễ cúng siêu thoát cho hồn ma cô gái dân tộc. Mỗi người một giả thuyết, nhưng bà Kim thì chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì bất thường ở công ty chồng mình, dù đã có lần bà đến đó vào buổi tối. Bà nói với chồng về chuyện ấy thì ông gạt đi. Chắc là bọn nhân viên nó thêu dệt linh tinh đấy thôi, kệ bọn nó đi em. Thế nhưng em cảm thấy rất hoang mang. Em sợ nếu tin đồn cứ lan truyền như thế thì hiệu quả làm việc của nhân viên sẽ bị ảnh hưởng. Nhiều người vì sợ mà không có dám ở lại làm việc muộn đấy. Chẳng lẽ anh cứ để mặc chuyện này? Thế thì em bảo anh phải làm gì? Miệng thiên hạ sao anh quản được? Bà Kim cũng không biết làm cách gì để ngăn cản câu chuyện hoang đường cứ diễn ra trong công ty chồng bà. Người ta nói ông Luyện có người tình và giết cô ta, thế nên cô ta mới hiện hồn về đòi mạng. Nhưng bà không tin chuyện đó. Ông Luyện là một người rất chung thủy với vợ con. Sau gần 20 năm chung sống với bà Kim, chưa bao giờ ông đi công tác quá một tuần. Tối luôn về nhà ăn cơm với vợ. Ngoài ra, ông cũng chưa bao giờ bị bắt gặp đi với người phụ nữ nào khác, dù đó là đối tác, để tránh sự hiểu lầm. Bà Kim biết miệng thiên hạ rất ác độc, chỉ dựng lên những câu chuyện vô lý để làm người ta đau khổ. Nhưng chuyện về hồn ma thì vẫn làm bà hoang mang. Bà có nên mời thầy cúng, thầy bói để nhờ người ta xem giúp không? Ông Luyện rất ghét những chuyện mê tín dị đoan, thế nên trong gia đình chỉ có ban thờ gia tiên. Hàng tháng chỉ lên chùa và thỉnh thoảng đến một ngôi đền nào đó để cầu bình an tài lộc, chứ không bao giờ đi xem bói. Bà Kim nghĩ mãi cũng không tìm ra cách. Hơn nữa, bà đã từng đến công ty của chồng mấy lần nhưng không thấy gì, thì dần dần cũng không quan tâm đến chuyện ma quỷ đồn đại trong công ty ông Luyện nữa. Bà tự trấn an mình, công ty nào chẳng xuất hiện những tin đồn như thế, chẳng phải công ty bà làm việc cũng vậy sao? Chẳng nói đến công ty, trường học cũng là nơi bị người ta đồn là có ma đấy thôi. Chị chẳng từng kể cho bố mẹ nghe những chuyện xảy ra trong trường học của con bé được còn gì. Thế nhưng, ông Luyện cấm con không được nhắc đến những chuyện ấy, bởi ông không muốn tinh thần của chị và con trai bị ảnh hưởng. Cậu con trai của ông, mỗi lần nghe chị gái kể chuyện ma, chỉ nói những từ khó hiểu. Ma, cầm. Bà Kim và Chi đương nhiên không hiểu ý con trai muốn nói gì, nhưng ông Luyện lại nói: đấy, em cứ kể chuyện ma với quỷ lắm vào, để em nó nói theo. Thằng bé vốn đã không nói sõi rồi, giờ biết nói lại chỉ nói những cái từ vô nghĩa. Bà Kim và Chi từ đó không dám nói chuyện ma quỷ trước mặt ông Luyện và cậu con trai nhỏ nữa. Thế nhưng còn ma trong công ty tưởng như chỉ là tưởng tượng, thì bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hai mẹ con bà Kim. Một buổi tối nọ, chị đi học về muộn, trong lúc đang loay hoay mở cửa, bỗng cô giật mình khi nhìn thấy một bóng người đi lại trong sân. Người đó không phải người giúp việc, nhưng cũng không phải bà Kim, bởi người đó mặc trang phục màu đen, tóc búi cao. Bình thường bà Kim và người giúp việc chỉ mặc những bộ đồ pyjama. Giờ này sắp tới giờ đi ngủ rồi, họ không thể mặc những bộ đồ như đi đám ma thế này được. Thập thoáng dưới ánh trăng, chị nhìn thấy lẫn trong trang phục của người đó có cả những chỗ màu đỏ. Người đó đi khuất trong những bụi cây khiến chị không nhìn rõ mặt. Nhưng cô biết đó không phải là người, bởi từ trước đến nay cô chưa bao giờ nhìn thấy ai như vậy trong nhà. huống chi người đó còn không ra khỏi những bụi cây rậm rạp. Cảm thấy hoang mang, Chi gọi điện cho mẹ xuống mở cửa cho mình. Và khi đi cùng mẹ lên nhà, cô không quên kể lại chuyện mình vừa nhìn thấy. Bà Kim sau khi nghe Chi kể lại thì sững sờ. Bà không ngờ thứ đó lại xuất hiện trong nhà bà. Rốt cuộc đó là thứ gì? Nó có liên quan gì đến gia đình bà không? Bà Kim xem lại lịch, tối nay là tối mùng 3 âm lịch. Theo như lời những nhân viên trong công ty của chồng bà, thì điều kỳ lạ hay xảy ra vào tối mùng 3, giống như tối nay, nhưng không ai biết nó xuất hiện từ bao giờ. Theo lời của những người làm việc lâu năm trong công ty, người đầu tiên nhìn thấy hồn ma là ông bảo vệ đã xin nghỉ việc cách đây 20 năm. Nhưng bây giờ, không ai biết ông ta đang ở đâu. 20 năm, thời điểm đó bà Kim còn chưa lấy ông Luyện. Chẳng lẽ trước bà, ông ấy đã yêu một người khác và làm chuyện có lỗi, nên người đó mới tự tử và bây giờ trở về để báo oán. Trước đây khi yêu ông Luyện, chưa bao giờ bà nghe ông ấy nói về chuyện mình từng yêu ai trước bà, và bà là người yêu đầu tiên của ông. Đàn ông vốn dĩ là những người rất giỏi dùng những lời lẽ ngọt ngào để thuyết phục người phụ nữ tin tưởng, trao thân gửi phận cho họ. Nhưng khi có được tình yêu rồi thì sẵn sàng rũ bỏ đến mức phũ phàng. Trước ông Luyện, bà Kim cũng đã từng yêu một người đàn ông khác. Nhưng người đàn ông đó sau khi dụ dỗ bà Kim cho mình quan hệ tình dục không được thì trở mặt và quyết liệt chia tay. Lúc đó, bà Kim còn cảm thấy tiếc nuối vì phải chia tay người đàn ông mình yêu cả năm trời. Thế nhưng, nhờ bạn bè và chị gái khuyên nhủ, bà đã dứt khoát quên được người đàn ông đó. Một thời gian sau, bà Kim mới biết người đàn ông đó là một kẻ sở khanh, chuyên đi dụ dỗ lừa gạt những cô gái ngây thơ để chiếm đoạt sự trong trắng của họ, sau đó rũ bỏ, không thương tiếc. Bây giờ nghĩ lại chuyện ấy, bà Kim liên tưởng chồng mình với gã ấy và bà cảm thấy ghê sợ nếu quả thật ông là người như vậy. Thời điểm đó chuyện quan hệ trước hôn nhân chưa phổ biến như bây giờ, thế nên chuyện trao thân gửi phận là một chuyện cực kỳ hệ trọng. Nếu như người phụ nữ không may gặp phải một người đàn ông không tốt thì cuộc đời của cô ta sẽ rất thê thảm, bởi sau này sẽ bị người chồng đánh giá thấp và coi rẻ. Có lẽ bà Kim sẽ tìm cơ hội hỏi ông Luyện chuyện này. Bà hy vọng ông ấy không làm chuyện gì để bà thất vọng. Ông Luyện biết rõ những tin đồn xảy ra trong công ty, nhưng không biết làm cách nào để ngăn cản những chuyện này. Nhân viên đang đồn đại về một hồn ma nữ người dân tộc chỉ xuất hiện vào mùng 3 âm lịch mỗi tháng, đe dọa những người làm ca đêm, khiến cho công việc của công ty bị ảnh hưởng. Sự tình về hồn ma ấy không phải ông không biết, nhưng bây giờ nói ra cũng đâu giải quyết được chuyện gì. Có khi ông còn bị liên lụy bởi những gì mình đã làm năm xưa. Xác cô ta đã được chôn ở nghĩa trang của bạn, nơi ấy sau bao nhiêu năm cũng được tu sửa rất nhiều lần. Những ngôi mộ không người thừa nhận giống như của cô ta bị chuyển đi đâu. Đến cả người quản trang cũng chưa chắc đã nhớ rõ. Chuyện ma quỷ báo oán không phải ông Luyện chưa được nghe nói, nhưng ông không hiểu tại sao hồn ma cô gái dân tộc đó lại nhắm đến ông và công ty của ông. Khi còn sống, cô ta là một người câm điếc, thế nên khi bị bộ đội biên phòng yêu cầu đầu hàng, cô ta lại không nghe được và cứ thế di chuyển tiếp đến điểm hẹn nên mới bị bán chết. Sau khi cô ta chết, ông Luyện cảm thấy rất hối hận, nhưng người trực tiếp đẩy cô ta đến chỗ chết bây giờ đã mai danh ẩn tích. Ông không nghe thêm thông tin gì về người đó nữa. Người đó chính là người yêu của cô ta, là một tay buôn ma túy tập sự. Ông Luyện, thời còn trẻ cũng là một mắt xích trong đường dây buôn ma túy qua biên giới Việt Nam và Lào. Trong số những người cùng gia nhập đường dây buôn bán ma túy của ông trùm Siêng La ngày ấy, chỉ có ông Luyện và người đàn ông tên Khang may mắn thoát ra khỏi đường dây nhờ một vụ nổ ở kho hàng trong rừng. Một khi đã gia nhập vào đường dây buôn bán và vận chuyển ma túy, cái kết cho những tên tội phạm hoặc là án tử hoặc là bị giết bởi chính ông trùm của mình nếu có ý định phản bội. Bên cạnh đó, những người trong đường dây ấy lại không thể tin tưởng nhau, bởi chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi, họ cũng phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Ông Luyện ban đầu cũng vậy, nhưng trong một lần đi giao hàng và bị thương, ông đã được Khang cứu giúp. Từ đó hai người trở nên thân thiết. Số lần họ được đi giao hàng cùng nhau cũng không nhiều, Nhưng trong lần cuối cùng làm việc với nhau, cũng là lần kho hàng bị nổ, Khang đã nhờ ông đưa một cái túi cho Sảo, cô người yêu dân tộc của gã. Ông Luyện không hề nghĩ rằng Khang có thể nhẫn tâm cho ma túy vào trong túi đồ ấy, bởi gã luôn thể hiện ra rằng mình rất yêu Sảo. Sảo vốn là một cô gái dân tộc thiểu số, bị câm điếc lại mồ côi bố mẹ, nhưng lại rất xinh đẹp. Sảo ngây thơ nên mới tin tưởng những lời đường mật của Khang, một gã đàn ông giàu hoạt, để rồi bị bộ đội biên phòng bắn chết khi mang túi hàng đó về nhà mình. Sau này, khi ông trùm tưởng ông Luyện và Khang đã chết, ông Luyện mới biết được chuyện thương tâm xảy ra với Sảo. Vốn là một người khuyết tật, thế nên Sảo không nghe thấy những lời bộ đội biên phòng yêu cầu cô ta phải đứng lại, để rồi bị bắn chết khi cứ nhất quyết mang túi hàng chứa ma túy và cả thuốc nổ về nhà mình. Lúc ở cùng với Khang trong kho hàng, ông Luyện mới biết được rằng Khang đã hẹn giao hàng cho một người ở chỗ gần nhà Sảo. Sau khi cô ta mang về nhà mình, thì đối tác của Khang sẽ cướp túi hàng từ tay Sảo, rồi bấm nút cho nổ tung số thuốc nổ ở trong túi. Ông Luyện thở dài, tại sao sau khi chết, linh hồn của Sảo không đi tìm Khang mà lại đến tìm ông ta? Không lẽ cô ta căm hận ông Luyện vì ông chính là người đã đưa cho cô ta túi hàng đó? Bây giờ ông Luyện làm sao có thể tìm được Khang để bắt gã về chịu trách nhiệm với mộ phần của Sảo? Làm sao ông ta có thể giải thích được với Sảo rằng mình không phải người đã hãm hại cô ta? Cửa sổ phòng làm việc của ông Luyện bỗng bị một luồng gió mở tung ra. Bên ngoài xuất hiện hình ảnh của Sảo. Dù chỉ trong mấy giây, nhưng ông Luyện vẫn nhận ra bộ dạng của cô ta. Kèm theo đó là ánh mắt tràn đầy sự oán hận. Ông Luyện lắp bắp. Cô Sảo? Trả mạng cho tôi. Sảo nói rõ ràng từng tiếng trong gió. Tôi không giết cô. Hắn mới là kẻ giết cô. Chính ông đã đưa tôi túi hàng đó. Ông là người đã đẩy tôi đến chỗ chết. Tôi sẽ không tha cho ông đâu. Không! Ông Luyện kêu lên. Ông nhìn thấy Sảo trèo vào trong phòng làm việc của ông từ cửa sổ, tiến đến gần ông ta để đòi mạng. Toàn thân ông Luyện lúc đó cứng đờ, không thể nhúc nhích cử động gì được. Tổng giám đốc! Tổng giám đốc! Tiếng của thư ký Thảo vang lên đánh thức ông Luyện. Sắp tới giờ họp rồi ạ. Mời ông sang phòng họp ạ. Cảm ơn cô. Nhờ Thảo, ông mới có thể tỉnh lại khỏi cơn ác mộng. Đưa tay lau mồ hôi đang rơi ướt đẫm gương mặt. Điều hòa nhiệt độ đang để ở 25 độ, nhưng ông Luyện vẫn cảm thấy rất nóng. Giấc mơ vừa rồi thật đáng sợ. Sảo nhất quyết muốn giết ông ta bằng được. Sau khi chết, Sảo vẫn nhầm lẫn về người đã thật sự đẩy mình đến chỗ chết. Vừa đi đến phòng họp, ông Luyện vừa mở điện thoại ra xem. Một tin nhắn nặc danh được gửi đến cho ông. Chào bạn hữu, lâu ngày không gặp, dạo này khỏe không? Cách nói chuyện này khiến ông Luyện nhớ ra ngay người gửi tin nhắn là ai. Khang, kẻ trong đường dây buôn ma túy của ông trùm Siêng La và cũng là người yêu của Sảo năm xưa, bỗng nhiên xuất hiện trở lại trong cuộc sống tưởng như đang êm ả của ông Luyện. Cũng tốt, ông ta đang cần gặp hắn để nói về chuyện của Sảo. Không biết hắn có bao giờ gặp những chuyện kỳ dị như ông ta hay không? Ông Luyện hẹn gặp Khang ở một quán cà phê vắng người. Trong khi ông Luyện đã hoàn lương và có một sự nghiệp bao người mong ước, thì Khang vẫn là một tên tội phạm buôn bán ma túy khét tiếng và đang trong một chuyến vận chuyển hàng cho một đối tác quan trọng. Nếu như câu đầu tiên Khang hỏi về sức khỏe và gia đình của ông Luyện, thì ông ta lại hỏi Khang về Sảo. Điều này khiến hắn ngạc nhiên. Sao ông lại hỏi về Sảo? Chẳng phải cô ta đã chết rồi hay sao? Đúng vậy. Nhưng linh hồn cô ta vẫn thường xuyên trở về quấy phá tôi, làm ảnh hưởng đến công việc của tôi rất nhiều. Khang nghe người bạn của mình nói xong mà ngớ người ra, nhưng chỉ một phút sau gã lấy lại bình tĩnh, cười phá lên. Ông bạn của tôi ơi, ông vào sinh đã tự báo phen, chưa bao giờ biết sợ cái gì, sao bây giờ lại nói chuyện ma quỷ thế? Ban đầu tôi cũng không tin, nhưng nhân viên trong công ty của tôi ai cũng biết chuyện này. Con người còn xin nghỉ việc vì không chịu nổi sự sợ hãi. Và chính tôi cùng với vợ và các con cũng nhìn thấy hồn ma của Sảo. Vợ tôi chất vấn tôi vì nghĩ tôi phản bội bà ấy. Năm đó ông là người đưa tôi túi hàng và nhờ tôi đưa nó cho Sao mà. Có phải ông yêu cô ta chỉ vì muốn lợi dụng không? Câu hỏi của ông Luyện như bóc trần được tâm lý của Khả Khang. Đúng là năm đó Gà yêu Sao chỉ vì lợi dụng. Nhưng tại sao cô ta không quay về hù dọa Gà? Giả từ Gà Khang, ông Luyện trở về nhà. Trên đường về, thấy Chi đang đi cùng một người đàn ông lạ. Hai người nói chuyện với nhau thân thiết lắm. Nhưng rõ ràng, người đàn ông đó hơn tuổi con bé. Ông Luyện vội dừng xe, chặn đường hai người trước ánh mắt sửng sốt của Chi. Ông Luyện vừa xuống xe đã nhìn người đang đi cùng con gái mình bằng ánh mắt nghi hoặc, trong khi Chi cảm thấy xấu hổ. Bố, đây là anh Phong, anh ấy vừa giúp đỡ con đấy. Cháu chào chú ạ. Cháu là Phong, cháu đang là công an ạ. Cậu là công an à? Cậu đang công tác ở quận nào? Cháu đang công tác ở quận Hoàng Mai ạ. Cháu đang đi đường thấy em Chi bị ngã xe thì xuống giúp em ấy thôi ạ. Cảm ơn cậu. Chi, con ngã có đau không? Con không sao. May mà có anh Phong giúp đỡ. Bố về nhà trước đi rồi con về sau. Đi cẩn thận nhé. Bố về trước. Vốn là một người từng lăn lộn trong giới xã hội đen, ông Luyện từng tiếp xúc với nhiều công an, nhưng khí chất của người thanh niên vừa rồi thì khác hẳn. Theo kinh nghiệm của ông, cậu ta có thể đang che giấu một điều gì đó, và có thể cậu ta tiếp xúc với Chi cũng không phải tình cờ. Bởi vì quá khứ từng là một tên tội phạm, nên bây giờ ông Luyện rất cảnh giác với những người muốn tiếp cận gia đình mình. Thư ký Thảo được ông ta tuyển chọn kỹ bởi cô là người tiếp xúc với ông ta mỗi ngày. Những nhân viên khác trong công ty cảm thấy tổng giám đốc đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị có vẻ gì đó rất đáng sợ và xa cách, nên họ không dám có những cử chỉ thân thiết dù ông là một người rất hào phóng mỗi khi nhân viên đạt được thành tích tốt. Cuộc gặp với Khả Khang đã khiến ông Luyện cảm thấy lo lắng bởi quá khứ đầy những vết nhơ bao lâu nay ông che giấu có thể bị đưa ra ánh sáng. Dưới con mắt của pháp luật, mỗi tội lỗi có một hình phạt riêng và qua một thời gian có thể hết hạn truy tố. Nhưng đối với tội vận chuyển ma túy thì chỉ có bị bắt ngay tại trận mới có thể bị kết án. Thế nhưng ông Luyện vẫn không muốn vợ và hai đứa con mình biết, bởi trong mắt họ, ông luôn là một người đàn ông hoàn hảo. Chuyện về Sào đã làm gia đình ông ta rối ren mấy ngày nay. Chị luôn miệng kêu sợ hãi, không dám ngủ một mình buổi đêm. Đi học về cũng phải gọi mẹ xuống mở cửa. Còn thằng bé Mon thì cứ chỉ lung tung trong nhà, luôn miệng nói. Cô gái, cỡ câm. Tại sao con trai ông ta lại nói ra được từ câm chứ? Bà Kim và Chi cũng không thể hiểu được. Nhưng hỏi thì Mon không nói, chỉ cười khúc khích. Cô dạy, cô dạy. Bà Kim nếu trước đây từng đến công ty của chồng để xem thử, nhưng không thấy gì, thì bây giờ lại nhìn thấy hồn ma của Sảo ở trong nhà mình. Đó là một buổi tối bà về muộn, đi vào nhà tắm để tắm tắp thay đồ. Khi soi mình vào gương, thì bà không nhìn thấy mình, mà lại nhìn thấy một cô gái trẻ xinh đẹp mặc đồ dân tộc. Bà đã hét lên ghê sợ, nhưng cô ta đã trấn an bà. Đừng sợ, tôi không làm gì bà đâu. Chắc bà đang muốn biết tôi là ai phải không? Đúng vậy, cô là ai? Tôi là Sảo. Chồng bà biết tôi rất rõ đấy. Tôi không phải người kinh đâu. Cô và chồng tôi có mối quan hệ gì? Chúng tôi không như bà nghĩ đâu. Cô không phải là người, đúng không? Đúng vậy. Thế tại sao cô lại ở trong nhà tôi? Bởi vì tôi luôn cho bà biết sự thật về chồng bà. Sự thật về chồng tôi? Ông ấy là người tốt, đâu có làm gì có lỗi với tôi. Đó là bây giờ. Còn trước đây, ông ta là một người xấu. Sao biết bà Kim luôn băn khoăn về thời thanh niên của ông Luyện, thế nên đã xuất hiện trước mặt bà để nói cho bà biết sự thật về ông. Bà hỏi, ông ấy là người như thế nào? Đêm nay tôi sẽ cho bà biết. Quả nhiên đêm hôm ấy, bà mơ thấy Sảo dẫn bà đến một nơi lạ. Nơi đó bà chưa đến bao giờ. Ở đó bà nhìn thấy chồng mình ngày còn trẻ. Lúc ấy họ chưa quen nhau. Ông ấy đang đi cùng với rất nhiều người nữa. Họ có bộ dạng rất lạnh lùng, ai nấy hầm hầm súng trên tay. Bà Kim cũng nhìn thấy một người đàn ông có khuôn mặt vuông vức, tay xách một chiếc vali lớn. Chồng bà và những người đàn ông khác tỏ ra cung kính với người đàn ông đó. Cô gái tên Sảo cũng cho bà thấy cảnh tượng người đàn ông đó trao đổi vali với một người đàn ông khác. Và khi họ mở hai chiếc vali ra thì có một cái chứa đầy hàng trắng, cái còn lại chứa đầy tiền đô la. Đến lúc này thì bà Kim biết chồng mình là một mắt xích trong đường dây buôn ma túy, nhưng bà cũng không thể làm gì được trong giấc mơ đó, vì bà và Sảo dường như vô hình trong mắt những người ở đó. Bà Kim nói với Sảo. Tại sao cô lại muốn cho tôi biết chuyện này? Tại vì tôi căm ghét những kẻ buôn lậu. Và bà cũng vậy. Bà Kim im lặng trước câu nói ấy. Sảo nói đúng. Bà Kim lớn lên trong một gia đình có người nghiện ma túy, nên bà rất căm ghét những người liên quan đến chất cấm chết người đó. Chẳng lẽ công việc buôn ma túy đã khiến chồng bà có một số vốn lớn để mở công ty và làm ăn phát đạt? Ngày còn yêu nhau, mỗi lần bà hỏi thì chồng bà chỉ nói ông ấy đã phải lao động rất cật lực, nhưng chỉ làm những việc lương thiện. Thật không ngờ đó chỉ là nói dối. Chưa dừng lại ở đó, Sảo còn dẫn bà Kim đến hiện trường vụ nổ kho chứa ma túy. Ở đó là liệt các bộ phận của người chết và người đàn ông mặt vuông vừa nói với đàn em. Tất cả đã chết rồi, cả thằng Khang, thằng Luyện, thằng Xá, hàng của tao cũng tiêu hết rồi. Tại sao lại có chuyện này? Dạ, tất cả là tại thằng Má nó phục kích và cho nổ tung kho hàng của chúng ta. Bọn nó chống trả quyết liệt nhưng không được, chúng ta phải trả thù. Thưa ông Siêng La. Bà Kim lẩm mờ hiểu ra lý do tại sao chồng bà có thể thoát khỏi đường dây tội phạm này để hoàn lương. Dù bây giờ ông ấy đã là một người tốt, nhưng chuyện đó không thể hoàn toàn tẩy trắng được quá khứ tội lỗi của ông. Bà Kim bỗng kêu lên một tiếng. Trong mơ, bà cảm thấy đau nhói ở ngực, một viên đạn xuyên qua, kim thẳng vào trái tim bà. Bà ngửi thấy mùi tanh của máu. Sao đã biến mất rồi. Bà gục ngã trước phát đạn ác nghiệt, nhưng vẫn quay lại để nhìn xem ai là người đã bắn phát đạn đó. Một người đàn ông trẻ có dung mạo rất giống người đàn ông tên Siêng La. Trên tay hắn là một khẩu súng. Bà Kim hoảng sợ khi thấy hắn đứng cạnh Chi, Cu Mon và chồng bà. Ánh mắt hắn tràn đầy sự mãn nguyện. Hắn giết từng người một. Không, đó là câu cuối cùng bà Kim có thể nói được. Linh hồn bà đã về bên kia thế giới rồi. Không, không. Bà Kim đập mạnh tay chân xuống giường, đánh thức cả ông Luyện đang nằm bên cạnh. Biết vợ mình đang nằm mơ, ông lại gọi. Tỉnh lại đi em. Em sao thế? Không, không, không được giết con tôi. Em sao thế? Tỉnh lại đi. Anh, là anh à? Bây giờ bà Kim mới tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn chồng đang nằm bên cạnh. Thì ra ông ấy vẫn chưa chết, vừa rồi chỉ là bà nằm mơ, một giấc mơ đáng sợ. Không phải anh thì ai? Em mơ thấy ác mộng à? Vâng, em mơ thấy một người đàn ông trẻ giết chúng ta, giết cả Chi và Cu Mon nữa. Làm gì có chuyện ấy, không ai làm gì được chúng ta đâu. Anh sẽ luôn bảo vệ em và hai con. Em mơ thấy chúng ta bị một tên tội phạm buôn ma túy giết. Bà Kim cố tình nói ra hai từ đó để dò xét thái độ của ông Luyện. Nhưng ông ta tỏ ra thờ ơ như không biết gì. Ông ta nói, chắc là em xem phim nhiều quá thôi. Gia đình chúng ta sống lương thiện, đâu có liên quan gì đến ma túy mà bị tội phạm buôn ma túy giết chết chứ. Em cũng hy vọng vậy. Nói rồi bà Kim nhắm mắt, nhưng bà vẫn lo lắng không yên. Bà không tin vào những chuyện mộng mị, nhưng không phải ngẫu nhiên hồn ma của Sảo xuất hiện trong cuộc sống của gia đình bà. Cô ta muốn chồng bà trả giá cho những tội lỗi ông ấy gây ra hay sao? Dù rằng chồng bà đã từng dính đến cái thứ chết người ấy, nhưng bà không muốn ông ấy phải đi tù, bố con chia ly. Trên thế giới có nhiều kẻ từng buôn ma túy sừng sỏ, nhưng sau đó vẫn có thể hoàn lương đấy thôi. Bà Kim cảm thấy rất khó xử, nhưng bà nhất định sẽ điều tra ra cho rõ ngọn ngành. Sáng sớm hôm sau, khi vừa đến công ty, bà Kim đã lên mạng tìm kiếm thông tin về Siêng La và được biết hắn đã bị xử tử hình rồi. nhưng hắn có một người con trai thất lạc. Bà Kim nhẩm tính số tuổi của Siêng La thì ước lượng được số tuổi của con trai hắn, cũng phải tầm tuổi chồng bà. Bởi Siêng La năm nay nếu còn sống thì đã gần 70 tuổi rồi. Thế nhưng trong giấc mơ đêm qua thì bà nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi, chỉ hơn chi con gái bà mấy tuổi. Mơ mộng không đáng tin, bà Kim cố gạt bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực. Bây giờ, điều làm cho bà buồn rầu nhất là không biết mình sẽ phải đối mặt với chồng như thế nào nếu như thật sự ông ấy là một tay sai của Siêng La. Em đã tìm ra bằng chứng chứng minh ông Luyện là một trong những kẻ từng tham gia buôn ma túy chưa? Em đã tìm rồi, nhưng không thấy bất cứ thông tin gì cho thấy gì cả. Bây giờ ông ta đã hoàn lương, công an cũng không thể làm được gì nếu không tìm thấy ma túy trong nhà hoặc cơ quan của ông ta. Hay là chúng ta gài bẫy ông ta? Ý anh muốn em để ma túy vào nhà hoặc công ty ông ta rồi báo công an à? Chuyện đó không dễ làm đâu. Em là người thân cận nhất với ông ta mà, chắc chắn em sẽ làm được. Để em nghĩ cách, em từng đến nhà ông ta mấy lần rồi. Ông ta lắp camera ở khắp nhà, chỉ trừ nhà vệ sinh. Nếu xảy ra chuyện gì thì ông ta sẽ biết ngay là em. Cuộc nói chuyện giữa Thảo, thư ký của ông Luyện và người yêu của cô ta diễn ra ngay sau khi gã đàn ông đó gặp Chi trở về. Gã đang muốn tiếp cận cô nữ sinh cấp 3 ngây thơ để moi thông tin từ cô bé. Nhưng xem chừng ông Luyện tỏ ra rất cảnh giác với gã. Gã là em trai của Sảo. Năm xưa, vì chị gái gã chết thảm nên gã phẫn uất, nhất định tìm ra kẻ đã đẩy chị mình đến chỗ chết. Khi gã biết ông Luyện đã đưa cái túi chứa ma túy cho chị gái mình thì gã đã lên kế hoạch muốn trả thù ông ta. Gã vốn xuất thân nghèo khó nhưng may mắn được một gia đình hiếm muộn nhận nuôi và xin vào ngành công an. Tên tuổi cũng phải thay đổi. Thế nên không ai biết thân phận thật sự của gã. Thảo vỗ nhẹ vào ngực gã. Anh đang nghĩ gì vậy? Không, anh đang nghĩ cách làm thế nào để bắt ông Luyện phải trả giá cho tội ác của mình. Em nhất định sẽ giúp anh mà. Anh tiếp cận với Chi chỉ vì muốn lợi dụng cô bé thôi phải không? Ừ, con bé đó sẽ là cầu nối để anh đến gần bố nó. Anh này, nhưng anh chắc chắn ông Luyện là hung thủ đã hãm hại chị gái anh chứ? Anh đã điều tra rồi, chắc chắn đó là sự thật. Em tin anh, em sẽ cố gắng giúp anh, không thể để kẻ xấu cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được. Sau câu nói ấy, Phong nhẹ nhàng hôn lên trán của Thảo, rồi cả hai người quấn chặt lấy nhau. Thật ra Phong cũng không phải một đồng chí công an gương mẫu, gã có quan hệ với một tên tội phạm buôn ma túy khét tiếng, và người đó là con trai của Siêng La. Phong là người đã nhiều lần báo động để tên tội phạm đó lẩn tránh được những đợt truy quét của công an. Và mỗi lần như vậy, Phong nhận được một số tiền lớn. Bên cạnh đó, gã cũng lừa dối Thảo về tình cảm mình dành cho Chi. Qua mấy lần tiếp xúc, Phong cảm thấy Chi là một cô gái thuần khiết, không mưu mô như Thảo. Chỉ tiếc rằng bố của Chi là kẻ thù đã đẩy chị gái gã đến chỗ chết. Thế nên gã không thể yêu cô bé được. Có lẽ sau này gã sẽ kết hôn với Thảo, bởi cô ta đã biết quá nhiều bí mật của gã. Hơn nữa, cũng vì gã mà làm một số chuyện nguy hiểm. Sau khi ông Luyện bị bắt và xử tử, gã sẽ cưới Thảo, coi như đó là một lời cảm ơn gã dành cho cô ta vì đã giúp mình trả thù. Ông Luyện tối nay hẹn gặp gã Khang ở căn chung cư gã thuê để nói chuyện trước khi gã rời khỏi Việt Nam và sang Mỹ. Thế nhưng, ông ta bấm chuông mãi không thấy gã Khang ra mở cửa. Toàn đi về thì nhìn thấy một dòng máu chảy qua khe cửa. Linh cảm có chuyện không lành, ông Luyện gọi cho Lễ Tân mở cửa. 5 phút sau, khi ông Luyện và nhân viên Lễ Tân bước vào, một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt họ. Gã Khang đã chết rất lâu rồi, với một con dao đâm nhiều nhát trên cơ thể. Vụ án làm chấn động cả khu chung cư. Công an lập tức đến hiện trường điều tra. Ông Luyện được mời ở lại lấy lời khai. Tuy ông không liên quan gì đến vụ án, nhưng ông ta linh cảm rằng hung thủ giết gã Khang có thể là một kẻ cũng buôn ma túy. Bởi ông ta từng nghe gã nói sẽ rút ra khỏi thế giới ngầm với phi vụ cuối cùng vào tuần trước. Ông Luyện thầm nghĩ rằng gã quá ngây thơ, đã đi vào con đường này thì sao có thể rút chân ra dễ dàng. Những tên trộm sẽ không để gã yên. Quả nhiên không lâu sau, gã đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Ông Luyện không thương tiếc gì gã Khang cả, nhưng chuyện hắn chết có thể làm liên lụy đến ông ta. Công an sẽ điều tra ra thân phận của gã, rồi từ đó lan sang ông ta. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ làm việc với công an, ông Luyện được về. Nhưng khi ông ta ra ngoài thì đã thấy vợ mình đợi sẵn. Ông ta bình tĩnh hỏi vợ: "Sao em lại đến đây?" "Em đến đây để đón anh về. Bạn em cho em biết anh đang ở đây. Anh có sao không?" "Chúng ta về thôi, không có chuyện gì đâu." Trên đường về nhà, bà Kim hỏi chi tiết về lý do chồng mình được mời đến đồn công an. Ông Luyện, thay vì kể ra toàn bộ sự thật thì chỉ kể có 1/2. "Bạn anh từ nước ngoài về, thuê ở căn chung cư để ở. Vậy mà không hiểu sao lại bị ai giết. Anh đến thăm bấm chuông mãi không thấy nó ra mở. Định đi về thì thấy một dòng máu chảy từ trong nhà ra. Linh cảm có chuyện không lành, anh gọi lễ tân và sau đó họ gọi công an." "Bạn anh là ai? Tại sao em chưa bao giờ nghe anh kể về người này? Anh ấy về nước lâu chưa? Tại sao anh không dẫn về nhà mình?" "Nó không thích tiếp xúc với nhiều người nên anh không dẫn về nhà mình." "Không hiểu ai có thể đột nhập vào chung cư cao cấp để giết người được nhỉ?" "Anh cũng không biết, có thể là nó đã đắc tội với ai đó. Dẫu sao nó cũng đi làm ăn bên nước ngoài bao nhiêu năm nay rồi mà." "Anh chờ với anh ta bao lâu rồi?" "Lâu rồi, từ trước khi anh quen biết và yêu em." "Anh quen biết anh ta như thế nào? Em chưa từng nghe anh kể về anh ta." "Bọn anh quen biết xã giao thôi. Em đang hỏi cùng anh đấy à?" Không, chỉ là em muốn biết thêm về quá khứ của anh thôi." "Quá khứ của anh rất bình thường. Anh không có giấu em bất cứ điều gì cả. Em cũng là người yêu đầu của anh." Nếu là trước đây thì bà Kim rất hạnh phúc khi nghe chồng nói vậy. Nhưng bây giờ bà lại cảm thấy ông ấy chỉ là một kẻ nói dối. Lẽ ra bà không biết gì về chuyện chồng mình bị mời đến đồn công an để lấy lời khai đâu. Nhưng một người bạn làm quản lý ở khu chung cư thấy chồng bà đi cùng công an thì nhắn tin cho bà, nên bà mới biết và đến đón ông. Có thể người đàn ông bị giết biết nhiều về quá khứ của chồng bà. Nếu bà biết đến ông ta sớm hơn thì bà đã có thể hỏi rõ hơn về chồng mình rồi. Thế nhưng một phút sau, bà Kim lại thay đổi suy nghĩ. Bà cho rằng mình không gặp người đàn ông đó lại là một điều hay. Bởi bà sợ sẽ phải đối mặt với một sự thật tàn khốc. Nếu chồng bà, một người đàn ông mẫu mực của gia đình và xã hội, lại từng là một tên tội phạm, thì gia đình bà sẽ như thế nào? Bây giờ, người đàn ông kia chết rồi, nhưng công an đang điều tra về vụ án. Nếu quả thật ông ta là một kẻ nằm trong đường dây buôn ma túy của Siêng La, thì chồng bà cũng sẽ bị liên lụy. Tại sao số phận lại trớ trêu như vậy? Gia đình bà đang rất hoàn hảo, tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này? Hồn ma của Sảo, cái chết của người đàn ông tên Khang, tất cả cứ như những bước chân của quả báo đang đến gần. Chồng bà đã làm nhiều việc xấu, ông ấy không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật và nhân quả. Hai vợ chồng về đến nhà thì thấy chị cũng đang phóng xe đi ra khỏi cửa. Lẽ ra họ sẽ nhắn tin hỏi cô bé đi đâu, nhưng bà Kim giật mình khi nhìn thấy sau lưng con gái bà là hồn ma của Sảo. Bà nói chồng nhanh chóng đuổi theo con gái, nhưng ông Luyện nói: "Còn nó đi học mà, việc gì mà phải đuổi theo?" "Không, em chắc chắn con đang không đi học. Anh mau đuổi theo con đi." Ông Luyện không hiểu gì nhưng cũng làm theo ý của vợ. Hai vợ chồng đi đằng sau lưng Chi đến một nơi mà họ không bao giờ nghĩ rằng con gái họ có thể đến. Họ cũng không hiểu sao Chi đi nhanh thế, cứ như một vận động viên đua xe vậy. Đã vậy, họ còn gặp đèn đỏ mấy lần. Bà Kim vừa theo dõi hành động của con, vừa gọi điện thoại nhưng cô bé không nghe máy. Chi đi đến một nơi thì dừng lại, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Nhưng không phải bà Kim, dù cô bé nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhớ của bà ấy. Bà Kim nói với chồng: "Chúng ta mau xuống đưa con gái về đi anh. Không hiểu sao con bé lại đến đây nữa." "Hai em cứ ngồi trên xe, anh sẽ xuống đưa con ra đây." Bà Kim thấy thế cũng phải, bà để chồng đi một mình. Nhưng không hiểu sao chồng bà đi vào đó mãi không thấy ra. Nơi này là một khu xây dựng bị bỏ hoang, cỏ mọc cao quá đầu người. Bà Kim cảm thấy lạnh sống lưng khi nghĩ đến việc một thứ gì đó có thể bất thình lình xuất hiện khiến bà thót tim. Bà gọi điện cho chồng, cho Chi, nhưng cả hai đều không nghe máy. Sau mấy phút suy nghĩ phân vân, bà quyết định đi vào trong tìm thử. Đi sâu vào trong bụi rậm, bà Kim nhìn thấy chiếc xe đạp điện của con gái mình nằm chỏng chơ trên mặt đất. Hai chiếc điện thoại của chồng bà và Chi cũng rơi gần đó. Nhặt hai chiếc điện thoại lên và chạm vào sen, nhưng bà Chi không thấy gì khả nghi trên màn hình điện thoại của hai bố con. Bỗng điện thoại của bà Kim reo lên. Bà vội lấy ra xem thì thấy một số lạ đang gọi đến. Bà vội ấn nút nghe thì ở đầu dây bên kia là một giọng đàn ông âm trầm lạnh lùng. Con gái và chồng bà đang ở trong tay tôi. Nếu bà không muốn họ chết thì hãy làm theo lời tôi. Cậu là ai? Cậu đã làm gì với con gái và chồng tôi? Tạm thời thì họ vẫn còn sống. Nhưng nếu bà không làm theo lời tôi thì cứ chuẩn bị tinh thần nhận xác họ về làm ma đi. Cậu không được làm bừa, nếu không tôi sẽ báo công an đấy. Bà đang dọa tôi đấy à? Cứ việc. Mẹ, mẹ ơi, cứu con với. Tiếng của Chi lọt vào trong điện thoại. Chi ơi, con có sao không? Bà Kim hoảng hốt. Ở đầu dây bên kia không còn là tiếng của Chi nữa, mà là tiếng của gã đàn ông. Im đi. Xin cậu đừng làm hại con tôi. Cậu muốn gì? Tôi sẽ thả con gái bà ra, còn chồng bà thì phải giúp tôi một số việc. Nếu ông ta đồng ý thì tôi sẽ để cho gia đình bà được an toàn. Còn không thì... Cậu là ai? Có phải cậu là con trai của Siêng La không? Chuyện đó để chồng bà về nói với bà. Bây giờ bà mau rời khỏi đây, một tiếng nữa chồng con bà sẽ được về nhà. Nhớ giữ mồm giữ miệng, nếu không bà sẽ không được nhìn thấy họ nữa đâu. Bà Kim sợ hãi làm theo lời của gã đàn ông nguy hiểm. Bà lên xe trở về nhà, và khi về nhà thì nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Thảo đang bị bà giúp việc và con trai bà ấy giữ lại. Nét mặt cô ta tỏ ra hoảng loạn. Bà Kim hỏi: Có chuyện gì thế? Tưởng. Tên của con trai bà giúp việc. Tưởng đến chơi bao giờ thế cháu? Hai người đang làm gì Thảo vậy? À, bà về rồi. May quá. Bà vào đây mà xử lý cô ta. Bà không thể tin nổi cô ta đã làm gì đâu. Cô bé đã làm gì? Hai mẹ con thả cô ấy ra. Cô gọi công an đi ạ. Cháu bắt gặp cảnh cô ta bị bỏ ma túy vào tủ của ông đấy ạ. Đúng đấy bà, may mà có thằng Tường ở đây, nếu không thì cô ta đã bỏ trốn rồi. Bà Kim sững sờ, không tin nổi những lời Tường nói. Bà nhìn Thảo đang òa khóc, miệng lắp bắp. Cô ơi, cô thả cho cháu. Họ nói thật chứ? Tại sao cô lại làm vậy? Chúng tôi đã làm gì có lỗi với cô? Cháu xin lỗi cô, cháu không muốn hại chú đâu. Tất cả là tại anh ta. Ai? Cô muốn nói gì? Anh ta đã xúi giục cháu giấu ma túy vào nhà của cô chú, sau đó gọi công an đến bắt chú. Đó là ai? Tại sao người đó lại muốn hại chồng tôi? Người đó là Phong, anh ta cũng quen biết với Chi đấy ạ. Cô mau gọi anh ta đến đây. Thảo vừa gọi điện thoại cho Phong rồi đưa điện thoại cho bà Kim nghe. Chuông mới đổ được một hồi, gã đã nghe máy. Em à, thành công rồi phải không? Mau gọi công an đi. Cậu là Phong phải không? Tại sao cậu lại xúi giục Thảo giấu ma túy vào nhà tôi để hại chúng tôi? Ở đầu dây bên kia, Phong im lặng mấy giây rồi nói. Bà hãy hỏi chồng bà về cô gái dân tộc tên Sáo. Tôi là em trai của chị ấy. Chồng bà đã hại chết chị tôi. Tôi chỉ trả thù thôi. Cậu nhầm rồi. Chồng tôi không hề hại Sáo. Bà Kim nói đanh thép. Bà đừng có bao biện cho chồng bà. Tôi đã điều tra rõ ràng, chính chồng bà là người đã đưa cái túi chứa ma túy cho chị gái tôi, để rồi chị ấy bị biên phòng bắn chết. Tôi muốn chồng bà phải chết đúng như cách của chị tôi. Bây giờ ông ấy đang... Bà Kim toàn nói ra chuyện của chồng mình, nhưng đã kịp dừng lại. Chuyện này rất nghiêm trọng, tôi sẽ đưa Thảo đến cơ quan công an. Cậu là công an mà lại hành động như thế, cậu sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật đâu. Khi tôi đã lên kế hoạch trả thù, là tôi cũng xác định sẽ phải đối mặt với thất bại và hình phạt rồi. Bà cứ đi báo công an đi, chồng bà cũng phải trả giá cho những tội ác ông ta gây ra. Bà Kim đau đớn cúp máy, còn Thảo thì vẫn run rẩy nhìn bà Kim. Cô ta lắp bắp. Anh ta muốn cháu giúp anh ta trả thù cho chị gái anh ta. Cháu thật sự không muốn hại chú đâu. Xin cô thả cho cháu. Ma túy cũng là của anh ta đưa cho cháu. Anh ta tiếp cận chị cũng là để tìm cách trả thù đấy ạ. Cô, tại sao lại có thể mù quáng như thế? Nếu trên đường mang ma túy đến đây cô bị công an bắt giữ thì thế nào? Chỗ ma túy này phải lên đến 1 kg. Cô có biết tội vận chuyển trái phép chất ma túy sẽ bị xử như thế nào không? Cháu xin cô tha cho cháu. Tạm thời cô không thể về được. Cô phải ở lại đây để đợi chồng tôi về. Tường, cháu giúp cô nhốt cô ta vào trong nhà kho. Đợi chú về rồi tính. Cảm ơn cháu. Tường nhanh chóng làm theo lời bà Kim nói rồi hỏi. Chị đi đâu được cô? À, con bé đi học chưa về. Cháu có bận gì không? Ở lại ăn cơm với cô. Dạ thôi, cháu phải về đi làm. Cháu chào cô. Tháng này cô sẽ thưởng thêm cho mẹ cháu. Cảm ơn hai mẹ con nhiều lắm. Có gì đâu cô. Cháu ghét nhất là những cái chuyện hại người này. Cháu chào cô ạ. Tường là một thanh niên chính trực, tính cách tốt, lại học giỏi. Nhưng ngoại hình lại không quá đẹp trai, nên chị không thích cậu ta, dù cậu thanh niên này thích con gái bà ra mặt. Chuyện tình cảm bà cũng không muốn ép buộc con cái. Bà chỉ lo liệu rằng Tường có còn thích con gái bà không, khi biết ông Luyện là một tên tội phạm. Tường đang rất ngưỡng mộ chồng bà. Nếu cậu ta biết sự thật thì chắc chắn sẽ bỏ chạy một nước. Thế nhưng bây giờ đâu phải là lúc nghĩ đến chuyện đó. Bà Kim đang lo ngại cho sự an toàn của chồng và con gái. Nếu kẻ đang giam giữ họ là con trai của Siêng La thì hắn muốn làm gì? 1 giờ sau, ông Luyện và Chi trở về. Bà Kim vội ra hỏi han chăm sóc hai người, sau đó kéo tay chồng vào phòng làm việc của ông rồi hỏi những chuyện đã xảy ra. Ông Luyện nói với bà: anh và con bé bị Siêng Phan bắt cóc. Hắn là con trai của Siêng La. Hắn muốn anh gia nhập đường dây buôn bán ma túy của hắn. Trời, anh sẽ không làm thế chứ? Anh đã đồng ý để hắn thả hai bố con ra. Trời ơi, vậy là bây giờ anh mang theo ma túy về nhà phải không? Đúng vậy, nếu không hắn sẽ không để anh về. Tại sao hắn lại chọn anh mà không phải là người khác? Có phải anh đã giấu em điều gì không? Đến lúc này, ông Luyện biết không thể giấu được vợ nữa. Ông ta bèn kể cho bà nghe hết mọi chuyện, từ chuyện thời trẻ mình là mắt xích trong đường dây buôn bán ma túy của Siêng La, cho đến chuyện liên quan đến Dạo, và cuối cùng là vụ án mạng của Khang. Ông Luyện nói: hung thủ giết Khang là Siêng Phan. Hắn giết gã vì gã muốn rút lui khỏi đường dây buôn ma túy của hắn. Thật ra ngay từ khi nhìn thấy xác hắn, anh đã biết hung thủ chắc chắn phải là một kẻ sừng sỏ. Không ngờ lại là Siêng Phan ra tay. Hắn còn trẻ mà đã nguy hiểm như vậy sao? Hổ phụ sinh hổ tử mà. Bố hắn ngày trước là một kẻ đáng gờm. Hắn lại là đứa con duy nhất. Chẳng trách được thừa hưởng gen của ông ta. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Bà Kim hỏi chồng. Ý em là sao? Em không muốn sống chung với một người không lương thiện. Chúng ta ly hôn đi. Không được, anh không đồng ý. Gia đình chúng ta đang hoàn hảo. Tại sao em lại muốn các con phải chịu cảnh chia lìa? Em không muốn các con bị ảnh hưởng bởi những việc anh làm. Em sẽ không tố cáo anh, nhưng em không muốn sống chung với anh nữa. Đến lúc ấy, tiếng bà giúp việc cất lên cắt lời bà Kim. Ôi ông bà chủ ơi, cô ta chết rồi. Có chuyện gì vậy? Bà Kim vội vàng hỏi. Tôi vào nhà kho để mang cho cô Thảo một ít nước và đồ ăn, thì thấy cô ta đã tự tử. Ông bà ơi, phải làm gì bây giờ? Còn làm gì nữa, mau gọi cấp cứu đi. Bà Kim nói. Có chuyện gì vậy? Tại sao Thảo lại tự tử ở đây? Ông Luyện hỏi vợ. Bà Kim kể lại câu chuyện cho chồng nghe, rồi cho ông ta xem túi ma túy Thảo mang đến. Ông ta chán nản nói. Cậu ta hiểu lầm rồi, người giết Sảo không phải là anh. Bây giờ nói chuyện đó đâu giải quyết được gì. Chúng ta phải đưa cô ta đến bệnh viện trước đã. Hy vọng cô ta không sao. Thảo được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mất nhiều máu. Máu của cô ta lại thuộc nhóm máu hiếm, nên tạm thời kho máu bệnh viện không có đủ. Bà Kim gọi cho Phong và báo cho gã biết chuyện của Thảo, nhưng gã lạnh lùng nói: cô ta tự tử không liên quan gì đến tôi. Bà Kim cảm thấy đáng thương cho Thảo vì đã yêu nhầm một gã đàn ông đốn mặt. Trong lúc bà chưa biết phải làm gì thì ông Luyện nói: em thử đăng lên mạng xem. Làm theo lời chồng, bà Kim đăng lên trang cá nhân của mình, tag con gái và rất nhiều bạn bè vào, hy vọng có người có nhóm máu phù hợp với Thảo. May mắn thay có người tốt có nhóm máu phù hợp với Thảo nên đến bệnh viện để hiến máu cứu cô ta. Nhờ sự cứu chữa kịp thời, Thảo giữ được mạng sống. Cô ta nằm viện thêm một tuần thì được ra viện. Sau khi hồi phục, biết được bộ mặt thật của Phong, Thảo đã tố cáo toàn bộ tội ác của gã. Kết quả là Phong, Siêng Phan và ông Luyện bị bắt. Phong và Siêng Phan bị kết án tử hình, ông Luyện 20 năm tù và Thảo cũng chịu một mức án nghiêm khắc. Bà Kim đau lòng trước thảm kịch xảy ra với chồng mình. Chị cũng ngỡ ngàng và xấu hổ khi biết bố mình từng là tội phạm buôn ma túy. Tưởng, cậu thanh niên tốt bụng vẫn ở bên cạnh an ủi cô, không tỏ ra xa lánh cô như những người khác. Vốn là một thanh niên có tài, Tưởng đã giúp mẹ con Chi điều hành công ty của ông Luyện. Hàng năm, bốn người vẫn đến thăm ông Luyện, kể cho ông ta nghe mọi chuyện. Bà Kim không hiểu tại sao hồn ma của Sảo lại xuất hiện đằng sau xe Chi hôm ấy. Và cô cũng báo mộng thêm một lần nữa cho bà biết. Hôm ấy, chị nhận được tin nhắn của Siêng Phan dưới tên của Phong nên đến gặp gã. Tôi linh cảm có chuyện không may nên đi theo cô bé. Nhưng cũng không thể làm gì được ngoài việc bảo vệ cô bé không bị những tên tay sai của Siêng Phan hãm hại. Cũng may, hắn đã không để cho bọn chúng hãm hiếp chị. Nhưng nếu ông bà không đến kịp thì cô bé sẽ gặp chuyện không may. Em trai tôi bị lầm đường lạc lối mà sa chân vào thứ ấy. Tôi không thể khuyên nhủ được nó. Đó là cái kết mà nó phải chịu. Đó là lần cuối cùng bà Kim gặp Sảo. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ mời tất cả quý vị cùng Thuận đến với tập truyện thứ hai của tác giả Nhật Tâm, mang tên Nàng Ngọc Lan. Nắng xuân tràn ngập khắp phố phường, xua tan không khí giá lạnh của mùa đông rét buốt. Duy đang đứng trước cổng trường của mình và đang nhăn nhó bực bội gọi điện cho Thắng. Hôm nay lại là một chuyến du lịch về một vùng quê thuộc tỉnh miền Tây. Cả đám sau khi kết thúc chuyến đi nhớ đời trước đây mấy tháng thì hôm nay tụi nó lại khởi hành về quê của Thắng sau những ngày học hành vất vả. Lần này lại bắt Duy đợi. Cả nhóm đã thống nhất là trước 7 giờ phải có mặt đầy đủ trước cổng trường để xuất phát. Nhưng bây giờ thì đã trễ mà không thấy đứa nào. Duy bấm máy gọi và đầu dây bên kia lại cười lên một tràng sau khi nghe anh cảm ràm. Bên kia đầu dây, Thắng lên tiếng trả lời: đại ca ơi, tụi em tới rồi. Duy nhìn khắp xung quanh một lượt nhưng không thấy, anh hét lại vào điện thoại: đâu, tao có thấy đứa nào đâu. Đừng có mà nói láo, tụi bay lè mè quá là tao bỏ ở lại hết à? Bên kia đầu dây, Thắng cười và nói: anh nhìn lên chiếc xe vừa chạy đến đấy, xe rước tụi em rồi, bây giờ tới rước anh. Biết anh đến nhầm chỗ hẹn rồi. Duy nghe nó nói một hơi thì nhìn ra thấy chiếc xe hơi quen thuộc đi tới. Trên xe những gương mặt quen thuộc đã ở trên xe hết rồi. Anh chẳng hiểu chuyện gì nhưng bị tài xế hối thúc nên anh cũng phải tranh thủ lên xe. Mặt anh hầm hầm vì nóng giận, nghĩ cả đám chơi xỏ mình. Xe chạy một mạch mấy tiếng đồng hồ thì cũng đến nơi tụi nó cần đến. Cả đám uể oải bước xuống xe. Chú tài xế định mở miệng nói ra câu quen thuộc dặn dò thì Duy nhanh hơn, giả điệu bộ của chú tài xế mà nói với tụi nó: hai ngày sau tập trung chỗ cũ, sáng sớm về lại Sài Gòn nhé. Cả đám phì cười, chú tài xế cũng lắc đầu vì sự nghịch ngợm của tụi nhỏ, cười nhẹ rồi để máy xe chạy đi, bỏ lại sau lưng một đám khói trắng xóa. Bây giờ thì lại phải tìm xe ôm để đi vào nhà Thắng, vì xe để cả đám ở thị trấn, còn nhà cậu nhóc phải đi vào bên trong khoảng 10 cây số nữa. Loay hoay một hồi thì cũng tìm được xe. Cả đám nhóc hò hét phấn khích, khuấy động giữa ban trưa. Thương lượng giá cả xong xuôi thì một lần nữa tụi nhỏ di chuyển thêm một quãng đường nữa mới tới nơi tụi nó cần đến. Sau một lúc lâu tầm nửa tiếng trên xe ôm, êm mông, cả đám không còn vui tươi như ban sáng nữa, mà đứa nào đứa nấy cũng mệt rã rời. Tới nơi, Thắng bấm chuông cửa. Trong khi chờ đợi thì nó giới thiệu những nơi mà nó sẽ dắt cả đám vui chơi thỏa thích với những trò chơi dân gian miền sông nước. Rồi giới thiệu là ở đây đặc sản là món này, món nọ. Duy nghe nói thì cũng thích thú lắm, rồi như chợt nhận ra có gì đó sai sai khi phát hiện. Sáng nay có thêm bạn đồng hành là một cô gái trạc tuổi con Vi và một thanh niên trạc tuổi mình. Duy thắc mắc vì chuyến xe này đâu rước khách được, vì là xe bao mà. Và bây giờ hai người đó cũng đứng ở đây, có lẽ là bạn của ai trong nhóm. Duy đã giấu cho Thắng im lặng rồi cất giọng hỏi cả nhóm. Khoan, mấy đứa cho anh hỏi là hai bạn này là bạn của ai? Sáng giờ không ai nói với tao biết hết vậy. Thắng nghe thì cười cười, nó gãi đầu rồi nói với Duy. À, sáng giờ em quên. Để em giới thiệu cho mọi người biết, bạn trai sáng giờ đi chung là em họ của em tên Khánh. Nó học khác trường mình. Này nó muốn về quê nên em rủ đi chung luôn. Còn bạn gái kia thì bạn của con nó tên là Thảo, cũng như mình xuống đây du lịch. Thắng vừa nói vừa chỉ về hai người bạn mới và cả nhóm nhanh chóng làm quen với nhau. Sau màn xã giao cũng như giới thiệu về miền quê mình dài ngoằng như sớ táo quân mà không thấy ai ra mở cửa, thì Thắng ngạc nhiên bấm chuông mấy lần nữa mà không ai xuất hiện mở cửa. Lúc này Khánh cũng lên tiếng đề nghị cả nhóm về nhà mình nghỉ ngơi trước cho khỏe. Chiều tối hãy quay lại nhà Thắng, vì Khánh nghĩ cả nhà Thắng bây giờ chắc không có ai ở nhà. Lưỡng lự một lúc thì cũng lục đục kéo vali xách giỏ lên. Cả đám lê từng bước mệt mỏi đi theo sự hướng dẫn của Khánh. Cả đám nghe Khánh nói nhà nó ở gần đây, nên cũng bớt đi phần nào ngán ngẩm. Đi bộ men theo con đường vắng vẻ buổi ban trưa đầy nắng, cả đám mồ hôi nhễ nhại rên la kêu khổ. Vừa dứt tiếng càm ràm thì cũng là lúc Khánh đưa tay chỉ về phía căn nhà lá ven sông mà nói. Tới rồi này, đi có chút mà khóc lóc quá trời vậy. Ráng đi tới nhà tôi kêu mẹ nấu nhiều thứ ngon cho mà ăn. Tụi nó nghe vậy thì cũng thôi càm ràm. Tới nơi thấy căn nhà lá đơn sơ, có dàn hoa giấy đỏ rực trước cổng, nhìn vô cùng đẹp mắt. Tới cổng, Khánh gọi vào trong và một lúc thì một người đàn bà bước ra. Hai tay ướt mềm nước chùi lấy chùi để vào vạt áo bà ba cũ của mình lên tiếng. Nghe rồi, chó con, mày về mà sao không báo cho má biết trước? Tao tưởng vài hôm nữa mày mới về với anh chị của mày không đó chứ. Miệng nói nhưng tay vẫn đẩy cổng rào, mở cửa cho đám nhóc. Sau khi mở cửa ra thì nhìn thấy cả đám con nít trạc tuổi của Khánh đang đứng sau lưng. Bà nhìn qua con mình cất giọng hỏi. Ủa, thế ngoài thằng Thắng còn bác bà Vũ với con Thảo bạn mày có qua nhà mình chơi mấy lần, còn lại là ai vậy cho con? Khánh gãi gãi đầu, mặt đỏ bừng lên vì nãy giờ mẹ cứ gọi tên ở nhà của mình trước mặt người lạ. Hình như tụi nó cũng đang cười khúc khích sau lưng anh. Khánh lên tiếng nói với mẹ. Mẹ, có người lạ mà mẹ cứ chó con hoài, con quê muốn chết. Mấy đứa này là bạn của Thắng ở Sài Gòn về chơi. Tại nhà Thắng đi đâu hết rồi, nên tụi nó qua bên đây ở tạm đó mẹ. Nhà mình còn phòng trống mà, phải không mẹ? Khánh vừa dứt lời, thì nguyên đám đồng thanh cất tiếng chào mẹ của Khánh. Bà mắng yêu con mình rồi dẫn cả đám vào nhà, sau khi không quên cốc đầu con mình một cái. Chà anh chứ quê, tên sao kêu vậy mắc gì quê. Trên Sài Gòn thì khác, về đây thì khác. Anh là con của tôi, thích kêu chó con đó, anh không chịu cũng phải chịu. Mà nè, mấy đứa cho bác Sáu hỏi, tên chó con dễ thương muốn chết phải không các con? Có gì mà mắc cười. Cả đám đồng thanh dạ một tiếng mà cố nén tiếng cười. Sau lưng Khánh cả đám tay bịt miệng, cố kìm nén không cho giọng cười phát ra, tới nỗi vài đứa nào cũng run run lên từng chập. Bà Sáu nói, thôi mấy đứa vào nhà đi, tắm rửa ăn uống rồi đi đâu đi. Tụi con trai thì vô phòng anh ba của thằng chó con ở, tụi con gái thì ở phòng chị hai của nó nghe chưa. Chút mày dẫn bạn mày về sắp xếp đi nghe cho con. Cất tiếng dạ, Khánh sụ mặt dẫn cả đám vô nhà. Tuy nhà lá nhưng chia hai ba phòng như những căn nhà cấp 4 bình thường. Sau khi sắp xếp và vệ sinh xong xuôi thì cũng là lúc cả đám được bà Sáu chiêu đãi một bữa ăn hết sức dân dã miền Tây. Vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Sau khi ăn xong thì cả đám xin phép bà Sáu đi dạo xung quanh khu này. Bà dặn có đi đâu thì đi, nhưng né cái sân vườn và căn nhà hoang sát bên vườn chuối gần đây nghe. Bà Sáu nói, căn nhà đó có ma nên bị bỏ hoang tới giờ. Bà còn kể là không phải có một con không đâu, mà hình như là có tới hai bóng ma, một nam một nữ. Đêm đêm, người dân có chuyện đi ngang qua đều bị chặn lại xin cơm hay là khóc lóc than đói than lạnh, làm người dân ở đây hết dám đi ngang khu đó lúc về đêm. Cả đám nghe vậy thì tò mò muốn biết, Khánh và Thắng thì hiếu kỳ hơn, vì nhà tụi nó ở đây mà sao không thấy gì cả. Nghi ngờ nên Khánh hỏi mẹ, ủa, sao con ở đây có thấy gì đâu, hay người ta đồn bậy bà đó mẹ ơi? Bà Sáu cúi đầu Khánh rồi nói, đồn cái đầu của mày chứ đồn. Lúc mày ở đây thì đúng là không có, nhưng từ lúc mày đi học trên thành phố mới có sự việc quái lạ đó xảy ra. Mày biết ai là ma không mà nói hả con? Là con Ngọc Lan, vợ thằng Tuấn xóm trên mới chuyển về xóm mình mấy năm nay đó. Tội nghiệp, vợ đẹp chồng cũng giỏi giang mà sao ván số. Nghe đầu trong một đêm cướp nó giết sạch cả hai cả vợ chồng, còn Lan nó mới có mang nữa chứ. Ai, chết tức tưởi vậy cho nên oan hồn nó không có siêu thoát, cứ hiện về mà quấy phá miết à. Rồi cái căn nhà đó cũng không ai ở được, hễ ai vô ở bữa trước bữa sau chạy đi không kịp, vài lần vậy nên bỏ hoang luôn. Bà Sáu dứt lời thì Khánh và Thắng nhìn nhau như không tin chuyện đó. Hai đứa nhìn nhau một lúc rồi như bàn tính chuyện gì đó thông qua ánh mắt với nhau. Một lúc thì bốp bốp hai tiếng. Bà Sáu đánh vô đầu cả hai khi thấy hai đứa đứng nhìn nhau hoài mà không có nói. Bà chửi, hai cái thằng khùng, tự nhiên nhìn nhau ghê vậy. Nè nè, đừng có nói là tụi mày chơi gay, chơi đồng tính với nhau nha con. Bà Sáu vừa chửi, mắt liếc qua liếc lại như suy nghĩ điều gì. Rồi bà mếu máo khóc lóc nói với tụi nó một hơi, vì bà xem phim trên tivi, thấy cái gì mà đàn ông thương đàn ông. Khánh với Thắng, hai đứa đứng cái đầu với tình huống giờ khóc giờ cười. Khánh nói, có đâu mẹ ơi, con có bạn gái mà. Con Thảo là bạn gái con đó, còn Thắng cũng có bạn gái mà, con Trân là bạn gái nó đó. Mà ví dụ bọn con có chơi đồng tính thì cũng có sao đâu, vui mà má. Bà nghe con mình nói vậy thì toàn đưa tay định cốc vào đầu nó một cái, nhưng lại thôi. Cả đám xoay qua, Khánh dõi mắt kiếm Thảo nhưng không thấy, Thắng cũng không thấy Trân. Hai thằng chạy khắp phòng trong nhà mà tìm, kể cả nhà tắm sau vườn cũng không thấy. Hoang mang, cả hai mới chạy lên hỏi có ai biết tụi nó đi đâu không. Vì mới mở miệng lý nhí nói, khi nãy đang ăn cơm, con Trần nó nói là nó đi mua đồ dùng cá nhân chút xíu, vì chợt nhớ là quên đem theo rồi. Nghĩ không sao nên em cũng ở đại với nó. Rồi cỡ 10 phút sau thì Thảo nói là Trần đang đứng ngoài cửa ngoắc ngoắc kêu nó ra đi chung. Thảo cũng đứng lên luôn. Ủa, mà ngồi cả đám vậy không ai thấy luôn hả? Em tưởng nhóm mình ai cũng thấy chứ. Dứt lời cả đám run lập cập. Duy thoáng nghĩ không lẽ mọi chuyện sắp xảy ra với tụi nó như chuyến đi lần trước nữa sao? Bà Sáu nghe nói chợt cau mày lại. Ủa, nó nói đi mua đồ hả? Gần đây đâu có buôn bán gì đâu. Hay là nó đi hướng nào? Bà chợt nói lớn, giọng hơi bị kích động vì nhận ra chuyện không hay xảy đến với tụi nhỏ rồi. Vòng quanh đây không có tiệm tạp hóa nào hay cửa hàng gì cả. Muốn mua gì cũng phải đi ngang căn nhà hoang một đoạn khá xa mới có tiệm bán đồ. Đi như vậy cũng mất thời gian khá lâu, mà sau con nhỏ đó đi rồi, quay về rủ bạn mình trong thời gian ngắn vậy. Bà linh cảm chuyện không lành xảy ra rồi. Chạy nhanh ra cửa thì thấy hai lá bùa dán bên cửa bị ai xé mất tiêu. Thì ra như vậy bùa mất nên quỷ ma mới xuất hiện quậy phá. Bà Sáu quay vô nhà nói giọng gấp rút với tụi nhỏ. Thôi, tao biết nó ở đâu rồi. Bây giờ đám con trai bùa lấy đèn pin ra đây. Tao đi qua nhà mượn con chó mực dẫn theo mà tìm nó về. Con bé kia ở lại giữ nhà, một đứa con trai nữa ở lại với nó cho an toàn luôn. Còn bao nhiêu theo tao đi qua nhà bác hàng xóm mượn chó đi kiếm bạn về. Nhanh đi tụi con. Dứt lời, cả đám chia ra theo lời bà Sáu. Duy Thắng và Khánh đi theo bà tìm con Thảo con Trân. Đạt và Vi ở lại trong nhà, trước khi bà dặn cả hai đứa đừng ra khỏi nhà và cũng đừng mở cửa cho ai hết, đợi nhóm bà trở về. Nói về con Trân, lúc nãy đang ăn thì chợt nhớ quên đồ nên đi ra ngoài mua đồ. Đi được một lúc thì nó nghe tiếng gọi sau lưng. Cô gái ơi, giờ này sắp mưa rồi còn đi đâu nữa vậy cưng? Trần đang đi thì nghe tiếng gọi phía sau lưng. Nó quay lại thì thấy một cô gái tuổi chừng 20, ngoại hình vô cùng xinh đẹp. Trần nhíu mày nhìn xem có quen với cô gái đó không mà cất tiếng gọi, đồng thời xoay người nhìn xung quanh thì không thấy ai ngoài nó cả. Trần đang phân vân không biết nên nói gì, vì là người lạ nên nó cũng không muốn tiếp xúc. Đứng nhìn cô ta với vẻ mặt đăm chiêu, cố nhớ là có quen hay không, thì bất ngờ chị ta lên tiếng tiếp tục. À, em đừng có lo, chị thấy trời sắp mưa, mà em thì đi một mình không có mang theo dù hay áo mưa nên hỏi thăm. Chị tên Ngọc Lan, nhà ở gần đây nè, em là người mới chuyển tới đây phải không? Nhìn em lạ quá. Sau khi cô gái tên Ngọc Lan nói chuyện dứt câu, Trần lên tiếng ấp úng rồi lên tiếng đáp lại. À, em là Trần, em xuống đây chơi với bạn nè, tại em đi mua đồ gấp nên không có để ý tới đó chị. Ngọc Lan mỉm cười rồi tự nhiên như người đã quen thân thiết, cô cười với Trần. Đi em, qua nhà chị chơi cho biết nhà sẵn, chị em mình làm quen nhau luôn. Nhà chị ở gần đây nè, chị thấy trời chuyển mưa quá nên sẵn tiện trú mưa luôn. Trần đang lưỡng lự thì trời chợt nhá lên tiếng sấm vang, rồi mưa lại bắt đầu rơi nặng hạt. Trần theo chân chị Ngọc Lan chạy vào căn nhà cách gần đó không xa. Hai chị em vào đến nhà thì mưa như xối xả chút xuống. Ngọc Lan nói với Trần ngồi chơi đi, để cô xuống sau nhà đem nước lên cho cô uống và làm chút gì đó cho chị em ăn đỡ đói. Trần dạ rồi ngồi im lặng chờ đợi. Ngọc Lan đi rồi thì nó ngồi một mình trên nhà quan sát khắp lượt căn nhà. Trần nhà tơ nhện răng phủ mọi nơi, không gian lạnh lẽo vô cùng. Trần đang lang thang nhìn khắp lượt thì bất chợt nhìn thấy cái bàn thờ nhỏ đặt cạnh góc nhà. Cô như điếng người đi vì trên bàn thờ lạnh lẽo đó, cô thấy một tấm ảnh thờ người đã khuất. Trong tấm ảnh đó không ai khác chính là Ngọc Lan, cô gái xinh đẹp đã dẫn cô vào trong căn nhà này. Đang hoảng sợ chưa biết làm sao thì Ngọc Lan cũng lên đến nhà. Và như đoán được Trần đã biết hết mọi chuyện, Ngọc Lan cười lên ghê rợn. Bây giờ cô không còn xinh đẹp như lúc Trần mới gặp, mà toàn thân cô ta toàn là máu. Mắt thì một bên rỗng tách, một bên lòi ra. Nửa bên khuôn mặt thì nát bét, rồi bọ lúc nhúc rơi ra từ những mảng thịt bầy nhầy trên khuôn mặt. Trần như không biết gì vào lúc này, nó hét toáng lên rồi ngất đi vì kinh sợ. Ngọc Lan cũng thôi cười mà tiến thẳng tới chỗ Trần đang nằm nhập vào cơ thể cô. Ngoài trời sấm chớp rền vang, từng tia chớp nhá lên, mưa cứ liên tục rơi như chút nước. Trong nhà, một đứa con gái tóc tai bù xù ngồi đờ đẫn, bốc từng cục sình non cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Nói về Thảo, đang loay hoay dọn dẹp phủ đống chén bát sau khi ăn xong bữa trưa. Cô nhìn ra phía cửa thì thấy cô bạn mới quen lúc sáng là Trần đang vẫy tay gọi mình. Thảo cũng lấy làm lạ, vì sao cô nhỏ đi mua đồ về mà không vào nhà, còn đứng đó làm gì, và gọi mình ra thì có gì không? Thắc mắc thì thắc mắc, Thảo cũng bước ra khỏi nhà và đi tới chỗ Trần đứng. Tới chỗ Trần, Thảo cứ thấy nó im lặng không nói, vẻ mặt thất thần, rồi cứ bước đi về phía trước. Thảo muốn la lên cho mọi người trong nhà nghe, để ra xem cô bạn nhỏ có việc gì cần giúp không. Nhưng mà có gọi cỡ nào thì người trong nhà đều không nghe thấy. Hoảng quá mà không biết làm sao, và dường như có một ma lực nào đó điều khiển cô phải đi theo Trần. Một trước một sau cứ như có ai điều khiển mà bước đi thật nhanh đến ngôi nhà hoang nơi mà Trần xảy ra chuyện. Thảo ngơ ngác khi tỉnh hồn lại thì thấy đứng trước căn nhà xa lạ, rồi cô lần nữa lại tò mò đẩy cửa bước vào. Trần thì từ lúc dẫn cô tới căn nhà này không thấy gì nữa. Thắc mắc mãi không biết con nhỏ này đi đâu. Thảo vừa đi vừa gọi tên Trần và nói nó đừng có đùa nữa, phải quay về vì trời sắp mưa rồi. Kêu làm mãi không ai trả lời. Rồi gió nổi lên từng cơn, thổi cánh cửa đóng lại thật mạnh. Tất cả đồ vật trong nhà dường như có thứ gì đó điều khiển mà bất ngờ di chuyển liên tục. Thảo bây giờ hoảng loạn lắm rồi, không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô chạy tới cánh cửa để cố mở ra chạy thoát thân. Thảo cứ vừa khóc vừa cố nảy cánh cửa, nhưng nó vẫn im ỉm không động tĩnh hay xê dịch chút nào. Đang hoảng loạn thì một luồng gió lạnh thổi ngang tai của mình, kèm theo giọng nói ồ ồ như của quỷ đội mồ phát ra. Đi đâu vậy? Ở đây chơi với tôi đi, tôi buồn lắm. Thảo lúc này đã vô cùng hoảng sợ. Dứt câu nói thì một bàn tay lạnh lẽo chụp lên vai của cô. Thảo xoay lại nhìn theo quán tính của mình, nhưng rồi cô thét lên kinh sợ rồi ngã nhào xuống đất bất tỉnh nhân sự. Trước mặt cô lúc này là một con quỷ tóc tai bù xù, mặt nát bét đang đứng ngoác mồm cười lên ghê rợn. Nói về nhóm bác Sáu, sau khi căn dặn hết thì bà cũng dắt theo tụi nhỏ qua nhà hàng xóm cách đó vài trăm mét để mượn con chó. Đèn đuốc sáng rực một vùng, biết là hai đứa con gái bị ma giấu, nhưng mọi người vẫn còn chút hy vọng là tụi nó mãi la cà hay là bị lạc đường nên nhóm người bà vừa đi vừa gọi tên hai đứa inh ỏi. Dân ở đó thấy lạ cũng hỏi thăm thì được bà thuật lại hết rồi, họ cũng hối hả mà đi theo tìm phụ bà. Nhóm người đến trước nhà chú Hai Lộc. Chú Hai ngày xưa cũng là thầy pháp, nhưng ông đã ở ẩn rất lâu rồi, không còn hành đạo nữa, mà chỉ sống một cuộc sống đúng chất lão nông miệt vườn. Đang nằm trong nhà, vừa nghe radio phát thời sự, ông vừa lim dim mắt như sắp ngủ, thì nghe tiếng con mực sủa inh ỏi bên ngoài. Ông bật dậy chạy ra, thì thấy nhóm người bà Sáu đứng trước cửa nhà mình. Bước ra thì chưa đến cánh cổng rào, chú Hai nghe bà Sáu nói: "Anh Hai ơi, giúp tụi nhỏ với anh ơi. Lần này anh không ra mặt giúp thì xóm mình sống không yên ổn đâu. Còn Ngọc Lan nó quay về rồi." Chú Hai nghe bà Sáu nói vậy thì mặt mày biến sắc, lật đật mở cánh cửa cho nhóm người bước hẳn vào trong sân nhà và hỏi tình hình như thế nào. Bà Sáu thuật lại toàn bộ câu chuyện của nhóm bà gặp phải và còn nhấn mạnh là nếu không gấp rút tìm tụi nhỏ thì e là tụi nó có chuyện không hay, vì giờ này cũng là nhá nhem tối rồi. Ông Hai nghe xong tư lự một thời gian ngắn rồi đằng hắng cất giọng, nói thủ thỉ như chính ông đang nói cho ông nghe vậy: "Cuối cùng ngày này cũng đến rồi." Bà Sáu và mấy đứa nhỏ nhìn ông mà không hiểu ông đang nói cái gì và thấy không tiện hỏi nên cũng im im đợi ông thôi. Chú Hai khi phát ra câu nói đó thì ông cũng quay bước vào nhà, và một lúc sau ông xách theo một tay nải và mở khóa con mực đưa cho bà Sáu. Cả nhóm người đi theo ông Hai hướng tới căn nhà hoang mà họ nghĩ nơi hai cô bé tội nghiệp bị ma giấu. Đi một lúc, cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Ông Hai dặn mọi người đứng sau lưng mình, rồi ông tiến đến cổng nhà, thì thấy âm khí không còn nặng nữa, chứng tỏ vong quỷ không còn ở đây. Ông móc ra đạo bùa trắng đọc lâm râm trong miệng, tay vé vé đạo bùa dứt câu chú, ông phóng thẳng bùa vào cửa nhà. Ầm lên một tiếng gió to, ông mới đẩy cửa bước vào và ra hiệu cho mọi người đi theo ông mà tìm người bị giấu. Con mực vừa được bà Sáu dắt vào bên trong thì sủa liên hồi lên vài tiếng. Bất ngờ, nó giật mạnh một cái rồi lao đi về phía trước. Sợi dây bà Sáu cầm dắt nó nãy giờ bị tuột khỏi tay. Bà chưa biết làm sao, thì ông Hai bảo bà cứ chạy theo dấu con mực là tìm được người. Chó đi trước, vừa sủa vừa ngửi lấy người để dưới nền đất. Cả đám người đi theo sau nó một lúc thì thấy nó không còn người nữa, mà đứng nhìn về trong góc nhà mà sủa inh ỏi. Cả nhóm chạy lại và nhìn theo hướng nó đang sủa thì thấy có hai cô gái đang nằm sóng xoài dưới đất. Cả nhóm thất kinh chạy nhanh tới đỡ lên và biết đó là hai cô bạn trong nhóm mình. Lại một hồi thì cả hai tỉnh dậy nhưng không nói gì, cứ đờ đẫn mà nhìn bọn họ với cặp mắt vô hồn. Chú Hai ra hiệu đừng quá lo lắng, rồi ông kêu một người chạy đi lấy hai chén nhỏ và một chút nước đem lại đây cho ông để ông cứu cho hai bọn trẻ. Một lúc thì chén nước đều có đủ, ông lấy hai lá bùa vàng đốt lên rồi thả vào hai cái chén. Bùa cháy xong thì tiếp tục bỏ tiếp một ít bột trắng ông lấy trong tay nải của mình rồi chế nước vào khuấy đều và lần lượt cho hai cô gái uống. Sau khi uống xong hai chén nước thì cả hai ủa lên rồi ói ra nhiều sình đất và côn trùng. Khi thấy đã tỉnh lại, ông bảo mọi người cứ chăm sóc cho họ một lúc rồi ắt sẽ tỉnh hẳn. Còn ông quay qua căn dặn bà Sáu đi mời sư thầy về trực tiếp nhà bà, vì ông nghĩ vong ma đã không ở đây thì sẽ đi tìm người hại tiếp, mà nhà gần nhất ở đây là nhà bà Sáu. Bà Sáu nghe xong cũng hoảng loạn, nhưng ông trấn an và kêu bà đi mời sư thầy, thì bà biết chắc có cách giải quyết nên tức tốc đi nhanh ra cửa, nhắm hướng ngôi chùa gần đó mà nhờ trợ giúp. Căn dặn xong thì ông quay qua bảo tất cả mọi người ai khỏe thì kẻ người yếu, rồi cứ thế mà tiến về hướng nhà bà Sáu trong đêm tối tĩnh mịch thê lương. Nói về hai người bạn trẻ trong nhóm, trong lúc đợi nhóm bạn mình đi tìm hai đứa mất tích về thì Đạt nằm chùm mền co ro trên giường. Mặt nó cứ nhắm chặt hai tay chắp lại mà run lẩy bẩy đọc những câu kinh, nhằm xua tan sự sợ hãi bên trong nó. Nó thầm chửi láp nháp trong miệng, cũng như than trách cái số nó nhỏ hay nhóm của tụi nó nhỏ quá, mà lần nào đi chơi cũng gặp chuyện quỷ quái bậy bạ. Đang nằm làm nhảm thì đột nhiên nó thấy lạnh sống lưng, rồi tiếng rên rỉ phát ra dưới gầm giường. Nó nghĩ là chắc con Vi chọc nó nên nó lảo bầu trời. Thôi nghe con quỷ, chuyện chưa đủ rối hay sao mà mày còn nhát tao? Nhát hồi tao đập mày thiệt đó. Bạn bè gì chưa kỳ cục, biết tao sợ ma còn nhát. Sau khi Đạt lên tiếng thì im hơi lặng tiếng. Tưởng là con Vi nó nghe mình nói như vậy thì không đùa nữa. Nó tạm thời yên tâm và tiếp tục làm nhảm đọc kinh, thầm cầu mong cho mọi người đi tìm hai nhỏ bạn về sớm, chứ giờ nó sợ quá rồi. Lim dim được một lúc thì chợt bên tai nó nghe tiếng thở khò khè như một người bị cổ vậy. Âm thanh cứ rợn rợn sát bên, và cùng lúc mũi nó ngửi được mùi hôi thối nồng nặc. Vừa hé mắt ra thì nó la làng lên vì sợ. Một con ma đầu tóc rũ rượi nhìn về phía nó, sát cạnh nó không đâu xa. Đạt hất cái mền ra, phóng xuống đất chạy một mạch xuống dưới nhà sau. Vừa chạy nó vừa la: Vi ơi, con ma chạy đi Vi ơi. Còn Vi đang lui cui rửa bát chén lúc ăn cơm chưa kịp rửa, nó ngồi xoay lưng lại nên không thấy thằng Đạt chạy với tốc độ kinh người xuống. Nghe Đạt la, nó định chửi thằng khỉ này vì tội la làng la xóm, thì ầm một cái nó bị thằng Đạt tông thẳng vào người, làm rơi cái chén trên tay, và nó cũng nằm đè lên cái thau nước. Lồm cồm ngồi dậy chưa kịp chửi, nó thấy Đạt mặt mày xanh lè, run run chỉ tay về nhà trước rồi nói: Ghê quá mày ơi, nãy còn mà đó mặt mày nó xanh lè, hồi thối lắm, nó chùi bồ nằm chung với tao trên giường. Lúc trước đó nữa là nó rên ử ử, tao tưởng đâu mày nhát tao cho vui, ai ngờ đâu tao gặp ma thật. Ôi sợ quá Vì ơi. Còn Vì nãy giờ nghe nó nói cũng sợ và thông cảm cho nó. Vì không la nữa và bỏ đi lấy khăn lau người cũng như thay quần áo khác, vì bị nó tông trúng té nhào vào thau nước. Trước khi đi, Vì an ủi: Thôi không sao đâu, mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Mà để tao thay đồ xong tao ra với mày. Mày sợ thì đi theo tao cũng được, nhưng đứng ngoài cửa phòng tắm đợi, chứ không được bước vào bên trong nghe cha nói. Đạt nghe Vi nói thì cũng ậm ừ gật đầu đồng ý. Đi với Vi thì dù cách cánh cửa, nhưng ít ra cũng có người ở gần, còn hơn ở một mình. Nghĩ vậy nó đi theo con nhỏ xuống phòng tắm. Vi bước vào bên trong tắm rửa thay đồ. Khi xong hết, con nhỏ tới trước chải tóc thì chợt đèn chớp nháy liên tục. Nước từ các vòi trong phòng tắm đều chảy ra róc rách. Rồi trong lúc hoảng loạn, Vì không mở được cửa để chạy thoát ra bên ngoài, con bé cứ liên tục la hét cầu cứu, nhưng tuyệt nhiên không một ai trả lời nó. Hoang mang đến cùng cực, không biết làm gì để thoát ra, thì chợt một bóng trắng đứng sát tường cười lên ghê rợn. Rồi khi mà nó phát hiện ra bóng ma đó, cũng là lúc cái bóng đó dứt tiếng cười và tiến thẳng đến nhập vào xác nó. Trước lúc bị chiếm lấy thân xác nó, chỉ có cảm giác lạnh toàn thân và một bóng trắng ập đến, rồi nó hoàn toàn chìm trong vô thức. Bên ngoài, thằng Đạt thấy nhỏ Vi tắm lâu quá cũng lo không có biết chuyện gì với con bạn của nó không. Nó cũng lo sợ khi phải ở bên ngoài một mình. Đợi một lúc lâu, nó quyết định gõ cửa và gọi liên tục tên con Vi. Được vài lần gõ cửa thì cánh cửa phòng tắm mở ra. Đạt nó mừng hơn bắt được vàng vì có người ở cùng nó trong lúc này. Lúc mà căn nhà đã không còn trở nên an toàn nữa thì có thêm người ở chung, nó cũng bớt đi được phần sợ hãi. Nó hỏi, nó nói nhiều lắm mà không nghe con Vi trả lời. Nó cũng ngạc nhiên vì con bé này bình thường rất là nhoi, nó là hoạt náo viên của lớp mà sao bây giờ lại không nói một câu nào. Đang ôm mớ thắc mắc trong đầu đi theo con nhỏ, Đạt nó còn nghe như tiếng thở khò khè phát ra từ phía của con Vi. Sợ nó tắm chế nên cảm lạnh mà bệnh rồi. Đạt lấy hết can đảm chụp tay rồi định đưa tay sờ trán con nhỏ, thì nó bất ngờ khựng lại vì bàn tay con Vi lạnh toát. Nó chưa kịp nói dứt câu: Vi, mày bị bệnh. Đạt bỏ lỡ câu nói mà cứ kêu lên từng tiếng ạc ạc vì cổ họng của nó đã bị Vi bóp chặt. Cơ thể nó từ từ bị nhấc bổng một tay lên. Vừa đau vừa hoảng loạn vì trước mặt nó còn Vi với đầu tóc rối bù, mặt xanh như tàu lá chuối, trợn con mắt trắng dã lên mà nói với nó: Ai cho mày đụng vào tao? Mày cũng là tên biến thái háo sắc như lũ đàn ông thối tha ngoài kia. Tao sẽ cho mày đi gặp tổ tiên mày ngay trong đêm nay. Dứt câu, nó cười lên một tràng ghê rợn, rồi cúi sát mặt vào định cắn cổ thằng nhóc. Đạt nhắm mắt niệm Phật lung tung những gì mà nó biết, tay chân cô loạn xạ. Bất ngờ nghe tiếng hét thất thanh của con quỷ, nó cũng té nằm dài xuống dưới đất. Nằm ở đó nó quan sát thấy con nữ quỷ đội lốt của nhỏ bản thân mình đang từ từ bò dậy. Sợi lắc bạc nó đang đeo phát sáng luồng sáng trắng. Ngày trước Duy đã đưa cho nó vì anh nghĩ bạc là khắc tinh của ma quỷ, mà thằng Đạt thì lại yếu vía nên bị ma quỷ trêu ghẹo dựa dẫm. Đạt nhận ra chính cái lắc khắc hình Quan Âm, cái linh vật này đã cứu nó trong lúc nguy nan. Nó tháo sợi dây ra cầm quơ quơ về phía nữ quỷ. Con quỷ mỗi lần bị luồng sáng hắt vào mặt thì vội né tránh. Đạt thấy vậy nên cứ quơ quơ, vừa quơ vừa cười cố ý trêu ghẹo. Đang cười với vẻ mặt đắc thắng ngụ ý có sợi dây này thì ma quỷ không làm gì được nó. Đột nhiên nó giẫm phải cái rẻ lau dưới sàn nhà, té nhào xuống đất, đồng thời văng luôn cái sợi lắc trong tay ra xa. Lồm cồm bò dậy định chạy đi nhặt lại thì con quỷ đã lướt thẳng về phía nó, bóp cổ nó nhấc bổng lên cười man dợ nói: "Cười nữa đi, mày làm mất cái vòng rồi thì coi như mày mất mạng luôn rồi. Ranh con, chịu chết đi." Nó nhắm mắt lại, run lẩy bẩy đái ra quần ướt nhẹp, chảy cả xuống nền đất. Đạt suy nghĩ lần này nó chết chắc rồi. Tiếng khò khè sát bên tai chứng tỏ con nữ quỷ đã áp sát mặt nó vào cổ của Đạt và chuẩn bị cắn nó một phát, và nó sẽ được một vé đi du lịch âm phủ dài hạn cũng như đoàn tụ ông bà tổ tiên. Đang tuyệt vọng chờ chết, nó nghe một lần nữa tiếng hét vang trời, rồi nó té một cái ạch xuống đất. Xoay nhìn lại ghi thấy nhóm bạn mình đã về. Ông già đi cùng lên tiếng nói: "Còn hãy lùi về phía sau để chú giải quyết cho." Nó nghe nói bèn chạy một mạch ra sau lưng bà Sáu đứng đó run như cầy sấy. Cả đám nháo nhào lên một lúc. Rồi khi chú Hai liếc mắt bảo im lặng, tụi nhỏ mới im lặng mà quan sát. Chú Hai lên tiếng nói với nữ quỷ: "Ngọc Lan, cô hãy buông tha cho dân làng này đi, và đồng thời trả cái xác lại cho cô gái nhỏ đó. Chuyện ân oán giữa tôi và cô thì sẽ giải quyết với nhau, không cần làm hại ai nữa cả." Oán quỷ cất tiếng cười lanh lảnh nghe lạnh người, rồi cất tiếng nói giận dữ: "Ông là loại người có thể ra lệnh cho ta sao? Hôm nay không một ai sống sót. Ta sẽ bắt hết những người này theo ta xuống dưới mà bầu bạn, rồi cả những người khốn kiếp của cái làng này nữa, và kể cả ông cũng không ngoại lệ." Dứt câu, âm phong nổi lên và đèn đuốc tắt hẳn đi hết. Căn phòng tối đen như mực. Rồi trong bóng đêm đó, thứ mà họ nhìn thấy là những bóng trắng lượn lờ trước mặt. Không phải là bóng ma cô ta không, mà có tất cả gần chục vong ma sau lưng cô ta nữa. Trên tay oán quỷ là một cục thịt đỏ hòn, không mắt mũi. Nó cất tiếng khóc thương ảm đạm. Tình thế trước mắt rất nguy với chú Hai. Một mình chú thì có thể giải quyết rắc rối trước mắt, nhưng còn phải bảo vệ cả đám sau lưng nữa. Chú thở dài đáp trả oán quỷ: "Ta biết ta không có tư cách để yêu cầu hay ra lệnh cho cô, nhưng ta xin cô hãy tha cho mọi người. Được vậy ta chịu chết mà chuộc lại tội lỗi năm xưa đã gây ra cho gia đình cô." Một lần nữa vong nữ quỷ cười lên và một tiếng không đáp trả lại yêu cầu của chú Hai. Và tiếp theo đó là từng đợt âm phong thổi bay đồ đạc trong nhà. Những vong ma xông lên hướng thẳng nhóm người chú Hai mà tấn công. Chú Hai bắt ấn niệm chú, xong xoay qua đưa cho Duy một bát cho, dặn anh lại đều thành vòng tròn và tất cả hãy ở yên trong đó, đến khi rắc rối kết thúc thì sẽ an toàn không sao. Duy làm theo lời chú Hai, và cùng lúc đó bóng ma đã lướt tới chỗ chú. Ông nghe hơi lạnh đánh ập vào người, bèn xoay qua, đồng thời rút ra chiếc roi bạc, tay quất lia lịa về phía mấy vong ma, miệng lẩm bẩm đọc chú thuật liên hồi. Sau một lúc thì cả đám chúng đòn đều tan biến, nhưng ông ta không hay rằng còn một quỷ nhi đang ở gần ông, và khi ông không để ý nó nhanh như cắt phóng lên, cắn phập vào cổ ông ta một cái, máu té ra thành dòng. Kịp đưa tay đánh một đòn hất văng con quỷ nhỏ ra xa, thì ông cũng lảo đảo sắp ngất đi vì mất máu và kiệt sức. Nữ quỷ thấy con mình bị đánh văng ra và biến mất, bèn gầm lên và lao thẳng tới chỗ chú Hai. Và một tiếng ầm phát, ông Hai trúng đòn và hộc một ngụm máu đỏ lòm và ngất xỉu. Cả nhóm của Duy đang không biết làm sao thì vong quỷ đã đứng gần chỗ của bọn họ. Cả nhóm la hét sùm, có cả tiếng khóc thút thít vì hoảng sợ. Đột nhiên tiếng niệm Phật từ nhà trước vọng xuống. Nữ quỷ chỉ hừ lên một tiếng rồi lướt thẳng lên phía trên. Trên nhà, bà Sáu và một vị sư thầy đang đứng trước cửa. Khi mới tới nhà bà bảo ông hãy nhanh chân lên để kịp cứu viện. Thầy chỉ mỉm cười và bảo bà hãy khoan vào, vì cơ duyên ắt hẳn bà sẽ biết vì sao lại như vậy. Thầy nói là muốn giải quyết vấn đề ở bên ngoài, và nếu như cảm hóa nó không được thì mới thu phục sau. Trở về hiện tại, sư thầy tay cầm chuỗi hạt, miệng liên tục niệm kinh. Bà Sáu thì cầm một hũ màu trắng đựng gì bên trong thì không ai biết. Tiếng tụng kinh vẫn đều đều vang lên. Một lúc sau thì gió nổi lên mang theo mùi tanh hôi xộc thẳng vào phía họ. Bà Sáu chịu không được nô nọe một tiếng. Sư thầy chỉ nhăn mặt một chút vì mùi hôi đó. Nữ quỷ đã đến sát bên, nó hử nhẹ rồi cất giọng nói. Lại thêm một thằng già dẫn xác đến đây. Khôn hồn thì đi đi, đừng có xen vào chuyện của ta. Không thì kết cục của mày cũng giống cái thằng thầy pháp đạo đức giả bên trong mà thôi. Này, nữ oán linh kia, ta biết cô đã hai lần bị hãm hại nên mới hành động như thế. Hãy nghe ta buông bỏ thù hận đi. Nhân quả đã trả lại cho những người hại cô hết rồi. Chẳng phải người đàn ông trong kia đã bị cô đánh đến ngất đi không biết sống chết ra sao rồi còn gì. Thôi, theo ta về chùa mà nghe kinh kệ chờ ngày tiêu hết tội nghiệp mà đi đầu thai chuyển kiếp. Hãy tha cho những người còn lại đi. Họ không liên quan gì đến chuyện của cô. Hà cớ gì cô phải đuổi cùng giết tận. Nữ quỷ nói một hơi vẻ ngạo mạn. Sư thầy nhắm mắt nhưng miệng không còn đọc kinh nữa, mà từ tốn khuyên à ta buông bỏ chấp niệm hận thù. Nữ quỷ nghe xong thì hừ lên rồi trả lời vẻ giận dữ. Vậy ta sẽ cho tất cả xuống dưới bầu bạn với ta hết vậy. Nói rồi lại một trận âm phong nổi lên dữ dội. Nữ quỷ lướt tới đánh một đòn chứa đầy oán khí về phía sư thầy. Sư thầy chỉ nhắm mắt niệm kinh, tay áo phất nhẹ một vòng tròn để phá giải đòn đánh của ả. Nữ quỷ thấy đòn đánh của mình bị tên giặc già phá dễ dàng như vậy thì nhào tới đưa 10 ngón tay sắc nhọn đen ngòm dài ngoằng ra đánh về phía sư thầy. Bà Sáu lúc này đang run lẩy bẩy vì sợ, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Và khi con nữ quỷ vừa tới sát bên, bà nở nắp bình hất thẳng nước trong bình vào con quỷ. Nữ quỷ dính đòn thì nằm lăn lộn dưới đất. Rồi đột nhiên có một bóng nhỏ nhắn chạy tới ôm quỷ nữ, cất tiếng bập bẹ gọi. Mẹ! Mẹ! Sư thầy lúc đó vừa định cầm dây chuối chẳng hạt đánh lên người nữ quỷ để nó sợ mà quy hàng, thì thấy tình cảnh trước mắt, ông đang giơ tay lên chuẩn bị quật xuống thì thu lại giữa chừng, miệng đọc lên vài câu kinh. Nữ quỷ ôm con khóc một lúc thì lên tiếng nói. Ông muốn bắt, muốn đánh ta hồn siêu phách tán cũng được, vì ta biết tội gây ra không dễ gì được tha thứ. Nhưng ta xin ông, xin ông hãy rộng lòng mà đem con ta về chùa, để nó sớm hôm giải hết nghiệp mà đầu thai chuyển kiếp. Trẻ con không có lỗi, chỉ là do ta bất chấp mà kéo theo mà thôi. Sư thầy lúc này mở mắt ra, ông hỏi cô ta. Hãy kể lại vì sao con chết và đã có biến cố gì mà dẫn đến ngày hôm nay. Ta có nghe về việc của con nhưng ta nghĩ bên trong có uẩn khúc oan tình nào đó, chứ không đơn giản là bị cướp của và đoạt đi mạng sống của gia đình con. Nữ quỷ khóc một lúc thì từ từ kể lại cho sư thầy nghe hết chuyện của mình. Cô ta nói trong nước mắt nghẹn ngào. Dạ, con là Ngọc Lan, con lấy chồng năm 19 tuổi. Rồi vì nơi quê nhà có dịch bệnh nên cả nhà đã di chuyển đến khu này để sinh sống. Vì cha mẹ tuổi già sức yếu nên không qua khỏi bệnh tật mà vong thân. Con cùng chồng mới cưới rời về khu này sống. Mọi chuyện cứ bình thường diễn ra cho đến một ngày kia. Cái ngày định mệnh đã cướp đi tất cả những gì con có chỉ vì tên khốn nạn thân thiết với vợ chồng con. Thầy biết con muốn nói tới ai rồi phải không ạ? Con sẽ cho thầy biết bộ mặt giả dối của nó. Còn thua cái loại cầm thú. Rồi từng tiếng kể lể trong nước mắt của Ngọc Lan như đưa sư thầy cũng như mọi người ở đó ngược về quá khứ, mà chính xác hơn là cái ngày mà tai ương ập đến mái nhà nhỏ của cô. Ngoài trời mưa như xối xả, từng cơn sấm chớp cứ giật lên liên hồi, kèm theo tiếng gió rít lên nghe chói tai đến lạ. Ngọc Lan đi đi lại lại đã mấy lần, và tâm trạng cô cũng như cơn mưa ngoài kia vậy. hỗn độn không chút bình yên. Cô thấy rất nóng ruột vì bình thường giờ này chồng cô đã đi làm về tới nhà, rồi chứ đâu phải như hôm nay. Đã chạng vạng tối rồi mà chưa thấy bóng anh quay về. Ngọc Lan hết đứng lại ngồi, mâm cơm cô chuẩn bị cũng đã nguội lạnh đi phần nào. Ngọc Lan cứ đi lại trong khó nhọc vì cô đã mang thai đến 5 tháng rồi. Cái bụng không nhỏ nhưng cũng không phải là bé, nên cô khó khăn khi di chuyển. Đang bối rối không biết chồng mình thế nào thì ngoài cửa có hai bóng người tất tả chạy vào. Ngọc Lan thoáng nhìn thì thấy đó là chú Hai Lộc và con trai của chú tên là Bình. Họ vừa chạy vừa khiêng một người nào đó trên một cái cáng tự chế bằng cây. Vào đến trong nhà thì chú Hai nói với cô là chồng cô đi làm bị tai nạn. Cha con chú khi đi hái thuốc thì vô tình thấy mà đem về đây. Ngọc Lan khóc không thành tiếng, cứ nghe lời của cả hai mà đưa chồng mình lên giường nghỉ, rồi đi xác thuốc theo lời của chú Hai căn dặn. Mà cô đâu biết là trên nhà của cả hai cha con đang nhìn nhau với ánh mắt bí hiểm đầy mưu mô. Sau khi sắp xếp thì cha con chú Hai đi về. Họ nói mai sẽ quay lại thăm khám cũng như kê đơn thuốc cho chồng cô mau khỏi. Ngọc Lan ngây thơ cứ tin lời họ là thật, mà cô đâu biết là ngày mai nào đến với cô. Và đêm nay trong cơn gió mưa sấm chớp này, cả cô cùng chồng và đứa con trong bụng mới mấy tháng đều không thể sống sót. Giữa đêm, chồng cô la ú ớ trong cơn mê man. Cô cũng thức giấc và chăm sóc cho anh một lúc lâu sau thì anh cũng nằm im chìm vào giấc ngủ. Ngọc Lan xuống bếp để nấu thuốc cho chồng. Đang lùi cùi nhóm bếp thì chợt có bàn tay ôm choàng lấy cô. Cô giật mình xoay lại thì thấy tên Bình đang ôm mình, nở giọng cười dâm ô. Cô cố xô đẩy hắn ra khỏi người, ấp úng nói: "Anh Bình, anh đừng làm vậy. Buông tôi ra, tôi có chồng có con đàng hoàng. Anh làm vậy không được đâu, tha cho tôi đi." "Ngọc Lan, em đẹp quá. Anh kiềm lòng không đặng rồi. Thôi, em chiều anh đi rồi anh sẽ cưu mang con của em và em. Chứ chồng em, anh nghĩ nó không qua khỏi đêm nay rồi." Tên Bình cứ buông lời dụ dỗ cô, nhưng cô nghe chồng mình không qua khỏi thì hỏi lại: "Tại sao không qua khỏi? Không phải chồng tôi bị tai nạn và cha anh và anh đã cho uống thuốc rồi sao?" Bình cười khẩy, lúc này hắn lộ bộ mặt gian ác ra và nói với cô: "Tai nạn? Đúng là chồng em bị tai nạn và được cha anh và anh cứu về đây. Nhưng gói thuốc em sắc cho nó uống không phải thuốc trị bệnh hay thuốc bổ gì hết, mà là thuốc độc. Nếu như em không chịu anh thì sau này em cũng sẽ cô độc dằn vặt thôi, vì đã tiếp tay giết chết chồng mình. Em không tin thì lên xem đi, không chừng chồng em đã hóa người thiên cổ rồi." Ngọc Lan nghe đến đó thì chết lặng người. Cô không tin đây là sự thật. Những người mà từng là hàng xóm tốt bụng với gia đình cô bây giờ lại hiện hình là loài ác quỷ. Cô chạy lên phòng và đến bên giường của anh ta thì thấy mắt anh ta đang nhắm chặt và hơi thở đã không còn nữa rồi. Cô như điên dại mà khóc lên từng cơn, thút thít lúc lâu thì một lần nữa cô lại bị dụ dỗ bởi tên dâm tà, con của lão thầy lang ác độc. Cô bây giờ mất chồng, con thì chưa sinh ra đời và thân cô yếu mềm không chống lại hai tên háo sắc. Và cô chạy được một đoạn chưa ra tới cửa thì bị túm tóc lôi vào. Và chỉ một lúc sau phản kháng không lại hai tên cầm thú, nên cô bị cả hai thay phiên làm nhục đến sẩy thai và vong mạng. Khi xong hết chuyện đổi bại thì cả hai đã dàn dựng lên vụ cướp của giết người để hòng che giấu đi tội lỗi của hai tên khốn kiếp. Sau khi sự việc lắng xuống thì bọn họ lại nghe về hồn ma của cô hiện về tìm con tìm chồng. Sợ bị bại lộ, ông Hai đã một lần nữa phong ấn hồn cô trong căn nhà của cô. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát. Kẻ làm ác cuối cùng phải nhận nghiệp báo mà thôi. Trong đêm mưa gió, một cậu bé chăn trâu đi ngang. Cậu vô tình làm rơi sợi dây dắt trâu và con trâu như thấy gì đó trong căn nhà hoang ven đường. Nó cứ điên cuồng húc vào cánh cửa. Nó húc sập cửa và cũng như bùa chú cũng đã được mở phong ấn. Và rồi một lần nữa cô hiện về báo thù kẻ gây ra oán tình của cô. Đêm đó tên Bình đi chơi về khuya và gặp cô gái ngồi khóc ven đường. Hắn đến hỏi thăm và thấy cô đẹp nên nổi tà dâm. Và sau khi dụ dỗ thì cô ta cũng đồng ý vào căn chòi ven đường của ai đó mà hành lạc. Trong lúc đêm mê xác thịt, hắn chợt nghe tiếng cô ta vọng bên tai thủ thị, vô cùng lạnh lẽo: "Anh nhìn xem, em có đẹp không? Có quyến rũ đến nỗi anh phải giết chồng em mà cướp sắc không hả anh yêu?" Bình nghe nói thế thì cứ nghĩ con đàn bà này đang nói điên nói khùng. Hắn cứ hành lạc tiếp tục mà không nhìn tới cô à. Một lúc nữa giọng cô gái rít lên giận dữ khiến hắn phải giật mình và nhìn cô ta. Tao hỏi mày thấy tao có đẹp không? Có đáng để tụi mày giết chồng cướp sắc không? Tên Bình nhìn mặt cô gái thì hắn đứng hình, miệng lắp bắp mấy câu. Ngọc Lan, ma, cứu tôi với! Hắn ổ chạy đi trong tình trạng lõa lồ không mảnh vải che thân. Sau lưng tiếng cười lanh lảnh vang lên kèm theo câu giận dữ. Chạy đi, xem mày chạy đi đâu. Ngày đền tội của mày đã tới rồi. Xuống âm ti mà tìm ma nữ hoan lạc nha. Dứt câu, bóng cô lướt đi thật nhanh trong màn đêm không trăng sao. Bình chạy một lúc thì hắn dừng lại, với tay bẻ lá chuối trên cây chuối sát bên để quấn tạm phần dưới. Hắn đưa tay lên bẻ thì có ai đó chìa sẵn cho hắn một lá to và xanh mướt. Hắn chưa kịp cảm ơn thì lại lần nữa giọng nói u hồn vang lên sát bên hắn. Chạy nữa đi, sao không chạy nữa? Hắn nhìn lên thì thấy Ngọc Lan đang vắt vẻo trên cây chuối. Hắn sợ mà tè hẳn tại chỗ không còn chạy kịp nữa. Và hắn cũng không chạy nổi nữa, cất giọng van xin. Tha cho tôi biết lỗi rồi. Tôi hứa sẽ nói với cha làm lễ cầu siêu và thờ phụng cô đàng hoàng. À, cả chồng con của cô tôi cũng nhang khói đủ đầy. Đừng có hại tôi. Ngọc Lan cất tiếng cười lanh lảnh rồi nghiến răng mà rít. Tha làm sao được mà tha. Ngày đó tao cầu xin cha con mày cứu chồng tao. Tha cho để tao còn sinh con. Mày có tha không? Không những mày gài tao vô tội ngộ sát, giết chồng của tao. Mày còn hành hạ, làm nhục tao đến cả mẹ con tao đều chết thảm. Giờ thì mày đi mà xin Diêm Vương tha cho mày đi. Còn tao thì không. Không! Dứt tiếng, cô thỏ hai cánh tay dài ngoằng chụp lên đầu của hắn và rắc một cái. Tên Bình đã bị cô bẻ cổ chết tươi. Hạ bộ cũng bị cô bứt ra vứt gần đó. Hắn chết với cặp mắt trợn ngược, cổ bị vặn ra sau và phần hạ thể thì máu me lênh láng. Xong hết chuyện báo oán với tên Bình, cô từ từ mở đi trong màn sương dày đặc. Sáng ra người dân phát hiện tên Bình và hô hoán rồi một lần nữa ông hai chấn Ngọc Lan vào một cái bình nhỏ và chôn xuống đất ngay trong căn nhà đầy tội lỗi của ông gây ra năm xưa. Người dân chỉ biết ông hành đạo giúp đời, chứ đâu biết ông đang che giấu tội ác của mình và con mình. Họ nhìn ông chấn yểm rồi ai nấy hò reo vì sau này không còn ma quỷ lộng hành nữa. Ngọc Lan trong cái bình đó nghe tất cả, nên oán khí dâng lên rất nhiều và cô tự nhủ. Nếu thoát ra lần nữa thì dân làng này, xóm này gà chó không yên, trai gái trẻ em người già cô đều không tha mà giết chết hết. Rồi những tưởng sẽ yên bình được lâu, thì hôm đó, một con bò đói ốm tong teo từ đâu lạc vào nhà hoang của Ngọc Lan và nó cứ dùng chân mà bới đất lên. Vô tình lúc bới nó đã làm bể cái bình và cô thoát ra thêm lần nữa. Con bò như linh tính được nguy hiểm nên co chân mà chạy, nhưng nó đã không thoát được, vô tình lại biến thành miếng mồi ngon của cô ta. Từ đêm đó, hễ ai đi ngang căn nhà cũng đều nghe tiếng ru con, tiếng trẻ em khóc, nhưng khi nhìn vô thì không thấy gì. Rồi bùa chú được phát ra để mọi người dán trên cửa để phòng tránh Ngọc Lan làm hại. Ban đêm thì không ai dám ra đường, khung cảnh thật thê lương và rùng rợn, vì trong đêm sẽ có bóng cô gái tóc dài lướt đi trong đêm và trên tay còn bế một cục gì đó trông như em bé. Người thì không dám ra đường ban đêm, còn chó gà gia súc thì bị giết một cách rùng rợn. Mọi chuyện cứ diễn ra như thế, dân làng thì đã mời thỉnh nhiều pháp sư để diệt vong quỷ, nhưng không làm gì được. Ai đến cũng lắc đầu bỏ đi trước khi buông câu, nghiệp báo. Cho đến một ngày, đám của Duy và Trân về đây, thì mọi chuyện mới được sáng tỏ. Ngọc Lan kết thúc câu chuyện của mình trong nước mắt, và sư thầy cũng như tất cả đều xúc động trước câu chuyện của cô. Đám nhóc đã lên tới đứng gần đó và nghe hết mọi chuyện. Tất cả đều cảm thông cô bị hàm oan và bị giết thảm nên không ai trách cô cả. Sư thầy lên tiếng nói. Thôi à, con đừng chấp niệm nữa. Kẻ ác đã bị trừng trị rồi. Còn tên thầy pháp dởm kia thì hãy để pháp luật trừng trị hắn. Nửa đời sau này hắn sẽ phải suy nghĩ về lỗi lầm của hắn trong tù tội. Còn việc dân làng không cảm thông cho con mà hùa theo cái ác là do họ chưa hiểu hết sự tình, nên con đừng oán hận nữa. Con hãy theo ta về chùa và nhất tâm tu tập để giải hết oán nghiệp mà đi đầu thai. Ngọc Lan nghe thầy nói thì cũng giác ngộ. Bây giờ cô trở nên hình hài lúc còn sống vô cùng xinh đẹp, nhưng hơi tái xanh thiếu sức sống mà thôi. Thầy rút ra một cái lọ trắng tinh, bảo cô hãy vào đó mà theo thầy về chùa. Thế là sau khi tiếng dạ nhỏ phát ra, thì cô cũng như vong nhi bay thẳng vào trong bình. Hoàn tất mọi việc thì cả đám lo dọn dẹp nhà cửa. Và bây giờ ông chú đáng kính mang danh thầy Pháp hay thầy Lang giúp đời, được tụi nhỏ cột lại và báo công an ngay trong đêm. Thế là đêm đó, bà Sáu thì đưa thầy về chùa, còn tụi nhỏ thì đi theo công an để lật lại vụ án năm xưa. Mọi chuyện đều đúng như bên tụi Duy khai báo, nên ông Hai Lộc bị tạm giam chờ ngày xét xử. Cả đám nhận lời cảm ơn của công an rồi kéo nhau về nhà nghỉ ngơi, vì cũng đã gần sáng rồi. Nhưng vì việc có ý nghĩa nên cả đám không ai mệt mỏi. Sáng hôm sau, cả nhóm đang mơ màng chìm trong giấc ngủ thì chuông điện thoại vang lên và đánh thức cả đám. Duy cầm điện thoại và la lên cho cả nhóm biết là chú tài xế gọi bảo ra để lên xe về Sài Gòn. Cả nhóm lật đật rồi thu xếp mà chạy ra nơi hẹn thì thấy xe đã đậu ở đó. Bác Tài vẫn hối thúc và tụi nhỏ vẫn giỡn hớt vang trời. Xe chạy một lúc thì Đạt xoay qua nói với Thắng là không được qua nhà anh chơi dù đã xuống tận nơi đây. Thắng nói có dịp thì về nữa có sao đâu. Đạt mếu máo nói. Thôi ở đây, mà tao không có dám xuống nữa đâu. Hai lần du lịch toàn có gặp xui xẻo. Thắng lên tiếng cãi lại. Ma đồ ma, tại mày không có ở nhà tao và chuyện này là chuyện tốt mà mình giúp được người ta nên vui chứ tại sao lại buồn. Đạt tính nói gì cái lại thì anh loáng thoáng nhìn trong gương chiếu hậu bên ngoài đường. Một người đàn ông khỏa thân đứng hỏng đất mà nhìn về lom lom chiếc xe. Máu chảy bên dưới hai chân thành dòng và chiếc cổ thì xoay hẳn ra sau. Đạt la lên có ma và nó mếu máo chỉ về phía bụi chuối ven đường. Cả đám đã biết chuyện gì rồi nhưng ông tài xế lại tài lanh. Thắng xe và mở cửa bước xuống nhìn về bụi chuối. Ông tài xế xanh mặt vì bên kia đường, ngay bụi chuối là hình ảnh con ma vẹo đầu ra hẳn sau lưng cười với ông. Bác Tài bay lên xe để máy chạy thẳng trước khi rụng mình lên vài cái. Cả nhóm lại cười chọc quê ông bác Tài. Duy nói lớn. Ma đâu mà ma, tụi mày nhát quá, tôi xuống coi có ai đâu. Cả nhóm cười phá lên. Bác Tài quê quá nhưng đành nuốt cục tức để ga chạy thẳng về Sài Gòn trong tâm trạng vừa quê vừa sợ. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đón nghe toàn bộ hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Thuận nhé. Luôn luôn, mỗi khi một video nào kết thúc thì không thể nào Thuận quên những lời cảm ơn gửi tới cho tất cả quý vị. Bởi không có quý vị thì Thuận cũng không thể tiếp tục làm cái kênh YouTube này. Và kênh Người Dẫn Đường Quê Âm cũng sẽ không thể tồn tại lâu dài được nhiều năm như vừa qua. Vậy mỗi một lời cảm ơn là những lời từ tận đáy lòng, từ tận trong tim của Thuận và toàn bộ ekip muốn gửi lời tới tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn đồng hành, yêu mến và ủng hộ. Hy vọng rằng quý vị sẽ càng ngày càng yêu mến kênh nhiều hơn và sẽ like, share cũng như là chia sẻ giúp kênh để kênh càng ngày càng phát triển nhiều hơn nữa nhé. Và cũng đừng quên để lại những bình luận. Mỗi một bình luận của quý vị cũng đang góp phần giúp cho video càng được đẩy lên xu hướng nhiều. Và lúc đó thì nhiều người sẽ biết đến kênh hơn và kênh càng ngày càng phát triển. Trân trọng cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị rất nhiều. Hy vọng rằng Thuận sẽ không làm quý vị thất vọng. Mỗi một câu chuyện trên kênh, Thuận và toàn bộ ekip cũng đã cố gắng làm sao để tạo ra những sản phẩm tốt nhất. Và chắc chắn rằng không thể làm hài lòng 100% quý vị khán giả được. Nhưng nếu được đa số quý vị khán giả yêu mến và ủng hộ thì đó đã là một niềm vinh hạnh, một niềm vui to lớn của Thuận và toàn bộ ekip rồi. Một lần nữa, trân trọng cảm ơn tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại vào tối ngày mai với những câu chuyện khác nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.